Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 40. Gặp mặt. Từ trước đến giờ sự nhẫn nại vốn không phải là không có điều kiện. Trong 13 vương triều, Ma Đế Hoàng tự nhận là một vị cường giả yêu ma đỉnh cấp có khả năng ẩn nhẫn nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện đang tiến hành cũng không nguy hiểm đến tính mạng của mình. Trong việc hợp tác với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc, hai người đã bình an trải qua mấy trăm triệu năm, đây là một khoảng thời gian hợp tác rất vui vẻ. Theo như kế hoạch của Ma Đế Hoàng, chuyện kế tiếp phải làm là trốn ở trong hư không tối đen mênh mông, lặng lẽ chờ đợi cuộc chiến thần ma lần thứ hai xảy ra, nhưng chuyện dường như đã xuất hiện một chút biến hóa nhỏ. Ngươi đừng quên vì sao bản tọa lại tin tưởng ngươi, đó là nhờ vào năng lực tiên đoán chuẩn xác của ngươi. Ma Đế Hoàng ngồi xếp bằng ở trên vấn thạch sặc sỡ, thần thái tỏ ra rất giận dữ, gần như là thét lên. Nhưng từ sau khi ngươi thức tỉnh, mọi chuyện dần dần bắt đầu thoát khỏi dự tính ban đầu. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, số lần mà bản thể ngươi phát giác được vị trí của chúng ta còn nhiều hơn cả trăm triệu năm trước. Nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi rốt cuộc còn che giấu điều gì với ta? Lúc ban đầu phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong đầu Ma Đế Hoàng còn tỏ ra bực tức, nhưng khi Ma Đế Hoàng đột nhiên giận dữ hét lên, hắn ngược lại trở nên yên lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc im lặng, Ma Đế Hoàng cũng không nói thêm gì, lặng lặng chờ đợi vị đồng bạn đã hợp tác trong thời gian dài này đưa ra một lời giải thích có thể tin được. Sau sự yên lặng dài đằng đẵng, cuối cùng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc hơi do dự nói: tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ. Gần đây từ chỗ bản thể, ta cảm giác được một khát vọng mãnh liệt. Khát vọng gì? Mí mắt Ma Đế Hoàng đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vệt sáng chói mắt, buột miệng hỏi: lực lượng? Phân thân biến dị ẩn nấp trong cơ thể Ma Đế Hoàng nói: Tịch Nhĩ Lạc đang thu gom lực lượng khắp vũ trụ, nhất định là đang chuẩn bị có hành động gì đó. Ma Đế Hoàng trao mày, đang muốn nói gì, đột nhiên từ xa xa truyền đến một giọng nói hùng hồn bá đạo. Một thân thể ẩn chứa hai linh hồn, một tên đầy dã tâm, một tên đầy âm mưu, ha ha ha. Đúng là một cặp diễn viên hài xứng đôi. Tiếng cười ha hà kia vang khắp hư không, ngay cả vẫn thạch to lớn dưới người Ma Đế Hoàng cũng không ngừng rung động, rất nhiều đá vụn trên bề mặt chóc xa, hóa thành chùm bụi mù lờ mờ tan vào hư không. Ma Đế Hoàng kinh hãi, tay áo ở dưới người phất một cái, đột nhiên đứng dậy. Trong cặp mắt âm tà của hắn bắn ra một luồng sáng rét lạnh, đầy sát khí nhìn về hư không phía đông. Bên ngoài một vành đai sao băng hình cung to lớn nằm rải rác, một nam tử mặc áo bào xám phất phơ, giống như một con chim lớn từ trong bóng đêm như nước chảy mây trôi bay đến. Chỉ trong vài hơi thở, bóng xám kia đã xuất hiện ven rìa vẫn thạch cổ về và loan lổ dưới chân Ma Đế Hoàng. Ma Đế Hoàng hít mắt lại, nhìn chằm chằm vào vị khách thần bí đứng ở ven rìa vẫn thạch cách đó không xa. Dưới mí mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Người này mặc một bộ áo bào xám rất cũ và dày, trên đầu đội một chiếc mũ trùm, hoàn toàn che phủ khuôn mặt của y. Thứ đồ này vốn cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ cần ma thức khẽ quét qua, khuôn mặt có che giấu kỹ đến mấy cũng sẽ lộ ra. Nhưng khi Ma Đế Hoàng thử dùng ma thăm dò, vừa đến cách người nọ ba thước thì lập tức bị văng ra. Kẻ này thật mạnh. Trong đầu Ma Đế Hoàng vang lên tiếng cảnh báo. Nếu như sở hữu thân thể, giờ phút này trong mắt phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc nhất định sẽ bắn ra ánh sáng lạnh, bởi vì người này thật sự rất mạnh. Dùng thuật tiên đoán của ngươi xem thử kẻ này một chút. Ma Đế Hoàng dùng ý thức nói với phân thân của Tịch Nhĩ Lạc trong đầu. Những cường giả trong vũ trụ vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn những người có thể đạt đến cấp bậc như Ma Đế Hoàng thì gần như hắn đều có thể gọi tên ra. Nhưng vị khách không mời trước mắt lại hoàn toàn không có trong trí nhớ của Ma Đế Hoàng. Không có khí thế coi trời bằng vung, cũng không có bá khí phá hủy tất cả. Người mặc áo bào xám cao hơn hai trượng này giống như không tồn tại, hoàn toàn không lộ ra một chút khí tức này. Ma Đế Hoàng cũng không thu được bất kỳ tin tức nào từ chung quanh người y, đây là việc gần như không thể. Chỉ cần là một sinh vật thể, nơi hắn đi qua sẽ lưu lại rất nhiều dòng tin trong hư không. Mặc dù theo thời gian trôi qua những dòng tin tức này sẽ mà dần dần nhạt đi, nhưng chúng sẽ không biến mất. Không có cách nào, thuật tiên đoán của ta không thể dùng ở trên người hắn. Khi Ma Đế Hoàng vẫn còn kinh ngạc vì mình không hề phát hiện ra người này đến gần, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ở sâu trong linh hồn lại nói một câu khiến hắn càng kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Đế Hoàng cảnh giác nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào xám, lạnh lùng nói. Một nhánh của thuật tiên đoán chính là nhìn thấu thân phận và lai lịch của đối tượng. Loại nhìn thấu này chỉ nhằm vào quá khứ, không cần hao phí quá nhiều thần lực. Trong thời gian chung sống lâu dài, Ma Đế Hoàng đã hiểu rõ về năng lực này của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc như lòng bàn tay. Cũng biết loại tiên đoán diễn sinh này chỉ mất hiệu lực trong hai trường hợp. Một là không thể tiên đoán người chết, hai là không thể tiên đoán chư thần. Người mặc áo bào xám trước mắt hiển nhiên không phải là chủ thần, cũng không phải là đã chết. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ma Đế Hoàng. Hơn nữa bởi vì sự kỳ quái của đối phương, Ma Đế Hoàng cũng không có cách nào nhìn ra thực lực của y, không biết thực lực của đối phương cao hơn hay là không bằng mình. Ta là ai à? Si Vu vươn một tay ra chỉ vào mình, ngửa đầu cười ha hả. Ma Đế Hoàng, chỉ vỏn vẹn trăm triệu năm không gặp mà ngươi đã quên mất bản tọa là ai rồi. Ha ha ha. Nhớ lúc trước khi bản tọa chỉ huy đại quân chinh phục ma giới, cũng chỉ có ngươi và vài tên vương triều đại đế vô năng khác kết thành liên minh tạm thời chống lại bản tọa. Bản tọa nghe danh ngươi đã lâu, nếu không phải sau đó, có lẽ chúng ta đã sớm gặp mặt rồi. Động tác này của Si Vu in vào trong mắt Ma Đế Hoàng lại hoàn toàn khác biệt. Lúc Si Vu chỉ một tay vào mình, trong mắt Ma Đế Hoàng thì đó chỉ là một ốm tay áo màu xám lay động. Còn khi Si Vu ngửa đầu cười lớn, dưới chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình phất phơ như sóng, nơi vốn phải là chiếc đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Ma Đế Hoàng hít sâu một hơi, trong lòng phát lạnh, bởi vì kẻ này lại không có thân thể. Ma Tổ, là ngươi. Ma Đế Hoàng giật mình nói, ý niệm trong đầu xoay chuyển một cách liền hiểu được mọi chuyện. Cường giả đỉnh cấp tung hoành một thời, đã từng thống trị thái cổ và hơn nửa ma giới này, nhất định là tu luyện ma tông kỳ quái gì, đã luyện hóa cả thân thể của mình. Nhưng hiển nhiên, môn ma công cái thế này của đối phương không chỉ là luyện hóa thân thể, rất có khả năng linh hồn cũng đã sinh ra biến dị. Ở một mức độ nào đó, ma tổ giống như là một người chết. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc lại không thể tiên đoán được lai lịch của y. Sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Ma Đế Hoàng nhanh chóng tỉnh táo lại, hơi trầm ngâm một chút. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có chuyện gì? Si Vu gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn lướt qua phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong linh hồn Ma Đế Hoàng, lạnh nhạt nói. Hợp tác? Hợp tác à? Mặc dù nói với vẻ nghi vấn, nhưng ngay khi Si Vu báo ra thân phận, Ma Đế Hoàng đã đoán được 7-8 phần ý đồ của đối phương. Khi đến nơi lại không ra tay, dĩ nhiên không phải là đến để đánh giết giết. Mặc dù hai người từng thống trị một phương, nhưng cũng không có giao tình gì, đương nhiên cũng không phải đến để hàn huyên. Còn sót lại cũng chỉ có thể là hợp tác. Trong lòng Ma Đế Hoàng do dự, sự xuất hiện của Si Vu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hai người vốn không có cơ sở gì để tín nhiệm. Trong lúc Ma Đế Hoàng chần chừ không quyết, Si Vu lại không hề vội vã, chỉ lặng lặng đứng ở ven rìa khu vực vẫn thạch không nói lời nào. Trong lúc hai người đang trầm mặc, từ phương hướng trung tâm vũ trụ đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ như khai trời mở đất. Hai đại ma đầu trong lòng giật mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy ở trung tâm bóng tối vô tận, một quả cầu ánh sáng còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời nổ tung ra. Ánh sáng trắng hủy diệt rợp trời kín đất, chiết xạ về bốn phương tám hướng. Hơn nửa vũ trụ đều rung chuyển mãnh liệt. Ánh sáng trắng kia bắn ra khiến cho vô số sao băng trong hư không hóa thành phấn vụn. Lực lượng hủy diệt hùng hậu cuốn theo những đá vụn này tiếp tục quét về hướng ban đầu. Rắc rắc. Năng lượng hỗn loạn như nước lũ cuốn qua hư không nơi ma đế hoàng và si vu đang đứng. Vẫn thạch dưới chân do tinh thiết cứng rắn tạo thành hiện lên vô số vết nứt nhỏ, sau đó kêu lên một tiếng nổ tan thành một chùm bụi mù mờ mịt. Trong dòng khí lưu mênh mông này, thân thể ma đế hoàng và si vu lại không nhúc nhích, giống như trụ cột vững vàng, mặc cho bão táp hùng hậu cuốn theo đá vụn và mảnh vỡ của vẫn thạch bay qua bên người. Đây là... sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Mặc dù thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng cặp mắt của ma đế hoàng lại không tự chủ hít lại. Ánh sáng từ trung tâm vũ trụ bắn ra quá chói mắt, mà điều khiến ma đế hoàng cực kỳ không thoải mái là trong đó lại xen lẫn khí tức thuần túy của thánh quang. Đó là thánh quang chỉ có thiên sứ cao cấp nhất mới có thể phát ra. Bất kể là ma đế hoàng hay là phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong đầu đều không để ý lắm đến trận chiến này. Đối với hai người thì chỉ cần tìm một góc không ai chú ý, lặng lặng chờ đợi cuộc chiến thần ma lần thứ hai bộc phát toàn diện, như vậy là đủ rồi. Lúc Si Vu bay đến thì ma đế hoàng vừa mới thoát khỏi âm mưu chi chủ Tịch Nhĩ Lạc đuổi giết, từ trong một không gian ít người chú ý chạy ra, chính là lúc chưa tỉnh hồn, làm gì rảnh rỗi chú ý những thứ khác. Cho đến lúc này, vụ nổ kịch liệt phát sinh ở trung tâm vũ trụ mới khiến cho hắn giật mình. Mặc dù cặp mắt hoàn toàn bị ánh sáng trắng chói mắt bao phủ, nhưng thông qua khí tức cảm ứng, ma đế hoàng nhanh chóng phân biệt được ba luồng khí tức từ trung tâm vũ trụ nơi cơn bão kia bắt nguồn, chính là hư vô chi quân, sáng thiên sứ và tâm ma. Hắn đã mạnh đến mức có thể đồng thời chính diện đối kháng với hư vô chi quân và sáng thiên sứ. Trong lòng ma đế hoàng tràn đầy kinh hãi. Nhớ lại lúc trước khi vương triều trung ương mới thành lập, hắn vốn chẳng thèm để ý đến cái thế lực mới trỗi dậy này. Khi bí mật của hắn bại lộ và rời khỏi ma giới, thế lực của trung ương đại đế này lại như mặt trời ban trưa. Mặc dù ma đế hoàng thừa nhận mình đã nhìn sai, nhưng trong lòng vẫn xem tên yêu ma trẻ tuổi này là kẻ dưới mình. Chẳng bao lâu sau, tên yêu ma trẻ tuổi này lại trưởng thành ngay trước mắt hắn, ngang ngược đến mức đồng thời đối mặt với người đại diện do Quang Minh chư thần và Hắc Ám chư thần sáng tạo ra, không hề nhún nhường chút nào. Ở vào thời khắc đặc biệt này, trong hư không chính là nơi chư thần nhìn xuống, vậy mà tên yêu ma trẻ tuổi này lại không hề e dè, quả thật là bá đạo và liều lĩnh. Si Vu đứng bên cạnh ma đế hoàng, áo bào màu xám trên người bay phần phật. Phong ba vừa rồi không làm hư hại được cả góc áo của y. Lặng lặng đứng ở khoảng hư không này, y nhìn về phía ba bóng người nhỏ bé ở trung tâm vũ trụ phía xa. Một người ánh sáng vạn trượng, toàn thân lập lòe lửa thiêng, 20 chiếc cánh sáng sau lưng như hoa sen nở ra trong hư không. Một người thân thể đều là hư vô, chỉ còn lại một chiếc vương miện hút lấy thần lực vô biên của chư thần dưới vực sâu, cùng với một chiếc quyền trượng lấp lánh màu bạc do chư thần ban cho dùng để thi triển thần thuật mạnh mẽ. Người cuối cùng lại là một yêu ma tuyệt thế coi trời bằng vung, không biết đã trải qua ức chế như thế nào, đang muốn phát tiết một phen. Đúng là một trận chiến hay, nếu như không có chư thần quấy nhiễu. Si Vu lạnh nhạt nói, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn lên trời. Nơi đó chỉ có một khoảng hư vô, nhưng trong mắt y lại giống như nhìn thấy gì khác. Tại vết tích to lớn hình chữ sơ ngang qua trung tâm vũ trụ, tâm ma đã hiện ra hình thái yêu ma, cả người lửa cháy hừng hực. Hai chiếc cánh ác ma to lớn đập trong hư không càng tôn lên sự tà ác và mạnh mẽ của hắn. Cách đó mấy ngàn trượng là vương miện và quyền trượng đại biểu cho hư vô chi quân lập lòe trong bóng đêm. Phía đối diện với hư vô chi quân là sáng thiên sứ với cặp mắt hoàng kim nóng rực, dung mạo tuấn tú cao quý, không mang theo chút tình cảm nào của con người. Dưới cánh chim sáng như muôn vàn ngôi sao làm nổi bật, vì sáng thiên sứ mỹ lệ cao quý này càng gây cho người ta một cảm giác không chân thực. Cặp mắt đen kịt của tâm ma lộ ra vẻ tà ác và điên cuồng quét một vòng qua hai nhân vật đỉnh cao của quang ám. Mới vừa rồi ba người giao thủ một chiêu, hai nhân vật thống lĩnh hàng tỷ đại quân chí cao vô thượng này trên người đều ngập tràn thần lực. Còn tâm ma cũng không hề kém, thần lực giết chóc khiến cho hắn hoàn toàn có thể chính diện nghênh tiếp hai vị bá chủ trong vũ trụ không ai sánh bằng này. Mặc dù cả hư vô chi quân và sáng thiên sứ đều không thi triển bất kỳ thần thuật hủy diệt mạnh mẽ nào do chư thần ban cho, nhưng tâm ma lại không hề sợ hãi. Hư vô chi quân và sáng thiên sứ có dấu lá bài tẩy, hắn làm sao lại không có? Đến đây đi! Chiến đi! Chiến đi! Quang minh gì chứ? Hắc ám gì chứ? Hãy hủy diệt hết đi! Trong lòng tâm ma có một thanh âm giống giận, trong cặp mắt đen kịt bốc cháy chiến ý hừng hực, cho dù đối mặt với nhân vật cấp thống lĩnh của đại quân quang ám cũng không sợ hãi chút nào. Trên con ngươi phản chiếu hình ảnh của hư vô chi quân và sáng thiên sứ, khí thế của hắn tăng trưởng lên gấp nhiều lần, tâm quyết của kiếp ma đạo trong biển ý thức bắt đầu vận chuyển nhanh như chớp. Dùng hắn làm trung tâm, một luồng đao ý bá đạo hủy diệt tất cả bắn ra bốn phương tám hướng, trong cơ thể có một lực lượng vô hình tỏa ra, khuấy động hư không quanh người. Không gian bắt đầu vặn vẹo, chân thân dữ tợn của hắn cũng trở nên mờ ảo. So với sự điên cuồng trong lòng tâm ma, hư vô chi quân và sáng thiên sứ đứng song song ở hai bên lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù là sản phẩm của chủ thần, được chủ thần ban cho suy nghĩ, nhưng bọn họ vẫn không có tình cảm phong phú như loài người và yêu ma. Tuy ở vào thế đối lập, nhưng đối với một kẻ có thể uy hiếp đến mình như tâm ma, thái độ của hư vô chi quân và sáng thiên sứ lại nhất trí một cách không ngờ, đó là hủy diệt tất cả biến số. Đối với hai nhân vật đứng trên thiên hạ này, chiến đấu thật sự quá đơn giản. Bùng! Tay phải lấp lánh trong suốt, phát ra ánh sáng màu trắng sữa phất một cái vào hư không trước người. Trước ngực sáng thiên sứ tuấn tú đã có thêm một đoàn ánh sáng giống như trái tim thiên sứ, mặc dù chỉ lớn khoảng chừng nắm tay nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả một không gian. Ánh sáng chói lọi xua tan mảng lớn bóng tối trong hư không. Dùng hắn làm trung tâm, vô số hoa văn màu vàng mờ ảo khó nhìn thấy hóa thành hình sợi tơ trôi nổi trong lửa thiêng. Trong thánh quang bao phủ, vẻ mặt sáng thiên sứ lạnh lùng, mái tóc trắng uốn khúc khẽ phất phơ, hai tay khép lại trước ngực. Đôi môi của hắn vẫn đóng chặt nhưng trong hư không lại vang lên một giọng nói lạnh giá và uy nghiêm. Trật tự là nguồn gốc của sinh tồn, phá hoại là nguồn gốc của hủy diệt. Ánh sáng là nơi sinh tồn, bóng tối là nơi hủy diệt. Tôn thờ trật tự của ánh sáng sẽ được chủ thần ánh sáng che chở, rời bỏ quang vinh của ánh sáng sẽ bị trừng phạt. Ở phía xa đối diện với sáng thiên sứ, tiếng cầu nguyện của hư vô chi quân cũng vang lên chỉ sau đó vài từ. Sinh diệt có số, có sinh ra thì có hủy diệt. Hủy diệt là khởi đầu của sinh sôi, là gốc rễ của vạn vật trường tồn. Trong bóng tối, quyền trượng màu bạc toàn thân lấp lánh, những điểm sáng màu bạc như ngôi sao hợp thành những kén tơ như mộng như ảo, mỏng như cánh ve. Những kén tơ này tạo thành một hố đen màu bạc hoa lệ ở trước ngực hư vô chi quân, bên trong có tiếng như thủy triều dâng trào, đó là thanh âm của vực sâu. Đối mặt với hai nhân vật kinh khủng không phải người, ánh mắt tâm ma sáng ngời, chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn lộ ra một sự hưng phấn điên cuồng. Năm ngón tay phải của hắn mở ra tạo thành tư thế chụp, trong eo bàn tay tay phải xuất hiện bóng mờ của một thanh ma đao lập lòe trong hư không. Keng! Ma đao do bóng đen tạo thành dựng lên trong năm ngón tay phải tâm ma, phát ra tiếng kêu giống như ma binh thực thể. đao ý của kiếp ma đạo từ trên người hắn phát ra càng trở nên bá đạo hơn. Đùng! Ngay lúc ba tuyệt chiêu sắp ra tay, phía trên đỉnh đầu ba người đột nhiên xuất hiện vài tia chớp màu đỏ mang theo tiếng sấm. Bầu trời vốn bị bóng tối vô tận bao phủ bỗng trở nên nhạt đi không ít, giống như có một tầng mây mỏng và nhạt. Phía sau mây mù thật mỏng kia nhanh chóng hiện ra đường nét của một cặp mắt to lớn. Khi hiện tượng khác thường nay xuất hiện phía trên hư không, một luồng khí tức vượt lên chúng sinh, khiến hàng tỷ linh hồn sinh linh run rẩy nhanh chóng bao phủ bầu trời. Kiếp ma đạo thức thứ 8 của tâm ma đã thủ thế chờ phát, đột nhiên phát giác được khí tức của chủ thần xuất hiện bất ngờ, cả người không khỏi run lên, năng lượng tích lũy trong cơ thể cũng nhanh chóng tan đi. Mặc dù trong lòng bị chi phối bởi ý nghĩ không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn vẫn còn phân biệt được thế nào là hào khí và tự sát. Tuy rất muốn đánh một trận sảng khoái với hai tạo vật của chủ thần là Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ này, nhưng theo tình thế trước mắt, đợi thêm một lát nữa thì kẻ địch phải đối mặt không còn là hai tạo vật mà sẽ biến thành chủ thần. Tại trung tâm vũ trụ cách xa thái cổ này, chân thân của chủ thần hoàn toàn không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tâm ma còn không ngu đến mức chiến đấu với một chân thân của chủ thần. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không để ý tới Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ, thần lực dao động quanh người, sắp sửa hoàn thành thần thuật. Khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc, sừng và cánh ác ma thu vào trong cơ thể, tâm ma nhanh chóng chuyển về thân người, sau đó không để ý tới Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ phía sau, bàn chân nhún ra, mái tóc dài tung bay, hóa thành một dòng sáng bay về hướng ven rìa khu vực. Bóng người trước mắt chợt nhoáng lên, đại quân thiên sứ tầng tầng lớp lớp chắn ở phía ức tâm ma, những chiếc cánh phát ra ánh sáng mạnh yếu không đều bao trùm tầm mắt của hắn. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, tốc độ của hắn không giảm mà lại tăng, trực tiếp lao vào trong hải dương do đông đảo đại quân thiên sứ tạo thành. Âm âm ầm, nơi vệt cầu vồng đen đi qua người ngã ngựa đổ. Tất cả thiên sứ chắn ở phía trước tâm ma, dù ở vị trí hay cấp bậc nào, tại khoảnh khắc đụng phải đều bị ma nguyên lạnh lẽo trong cơ thể hắn chấn vỡ, mảnh vụn thân thể bắn ra đầy trời. Trong quân đoàn thiên sứ dày đặc này, hắn cường hành mở ra một lối đi, rời khỏi vùng đất thị phi này trước khi cặp mắt hoàng kim ở trên trời mở ra. Tại trung tâm vũ trụ, sau khi tâm ma xoay người rời đi, Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ lại bất ngờ không đuổi theo, mặc cho hắn bình yên trốn khỏi. Trong mắt của hai người, tâm ma mặc dù là một sự uy hiếp, nhưng lại không lớn bằng đối phương trước mắt. Tình thế vốn là ba bên giằng co lại chuyển thành hai bên đối diện. Khi phía trên Sáng Thiên Sứ hiện ra một cặp mắt hoàng kim to lớn lạnh giá vô tình, phía trên Hư Vô Chi Quân cũng có một cặp mắt to lớn thuộc về Hắc Ám Chư Thần chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của chủ thần. Mắt đối diện ẩn chứa ý tức ánh sáng. Dù là Hắc Ám Chủ Thần hay là Quang Minh Chư Thần, hiển nhiên đều không muốn tạo vật kiệt xuất nhất của mình bị hủy diệt trong tay đối phương. Phía trên hư không vô tận, Quang Ám Chư Thần đứng song song vẫn luôn nhìn xuống trung tâm vũ trụ. Nhưng ở phía dưới thì tạo vật của hai bên lại không dừng chiến đấu. Trật tự thần âm của Phất Lạp Quý Mễ Nhĩ, hủy diệt chân ngôn của Lạp Đạt Mạn Địch Tư, thánh quang nóng rực và thần lực đen tối phá vỡ tầng tầng hư không, va chạm mạnh vào nhau. Ngay lúc Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ hoàn thành thần thuật, ở ven rìa khu vực, Ma Đế Hoàng bất an chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời một chút. Sau đó nói với Sivu: "Chúng ta đổi một chỗ khác đi." Một lúc sau, hai bóng ma liền rời khỏi khoảng hư không ít người chú ý này. Gần như sau khi Ma Đế Hoàng rời đi không lâu, khí tức thuộc về Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc liền xuất hiện ở phía trên khoảng không gian này. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 41. Từ bỏ. Cửu Tinh Liên Châu nối thành một đường treo cao trong bầu trời đêm đen kịt. kiếm các bên dưới bầu trời chót vót và cao ngất, giống như một con thú lớn lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Trong ánh sáng nhạt nhàn nhạt, một bóng đen cao gầy dọc theo sườn núi nhấp nhô chậm rãi đi về hướng dốc núi. Sư thúc, khi một chân phong vân vô kỷ đạp lên dốc núi kiếm các, một giọng nói trẻ tuổi và trúc chắc bỗng vang lên từ sau một tảng đá. Hắn chợt dừng bước, hờ hứng ngẩng đầu lên, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Bên cạnh tảng đá ven rìa mọc ít cỏ dại, một thiếu niên mặc áo trắng quỳ một chân xuống, thiết kiếm dài trong tay phải cắm trên mặt đất, không nhúc nhích. Dường như hắn đã giữ tư thế này rất lâu, vẫn luôn yên lặng chờ đợi phong vân vô kỷ đi đến. Sư thúc! Lại một tiếng kêu thật thấp vang lên. Trong gió nhẹ phất phơ, thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc dài nơi trán che kín khuôn mặt khẽ lay động. Trong bóng tối có một giọt chất lỏng sáng ngời từ trong mái tóc dài rơi xuống, vẽ nên một quý tích nhẹ nhàng trong hư không, rơi xuống trên đá vụn. Nhìn thấy giọt nước mắt kia, phong vân vô kỷ khẽ giật mình, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tất cả những điều muốn nói đều biến thành một tiếng thở dài. Trước khi Trì Thương bị chủ thần thứ 14 đánh chết vốn ở cùng với Tây Môn Hoán Nhân, hắn vốn có thể làm một số chuyện. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt tự trách kia, phong vân vô kỷ làm sao có thể nhẫn tâm sát muối thêm vào tâm hồn bị dằn vặt của thiếu niên. Bên cạnh tảng đá gồ ghề, Tây Môn Hoán Nhiên mặc áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt tiều tụy đầy nước mắt. Bản tính của thiếu niên này vốn hiền lành, không biết cách nói chuyện. Lúc người thân cận chết đi, hắn chỉ biết dùng nước mắt để biểu lộ đau thương trong lòng. Sư thúc, đệ tử tới để từ biệt sư thúc. Tây Môn Hoán Nhiên nhìn phong vân vô kỷ vái một cái thật sâu, giọng nói vẫn trúc chắc như cũ. Trong cuộc đời hắn, những lời từng nói có lẽ còn không nhiều bằng một ngày của người bình thường. Đệ tử muốn đi dung nham bình nguyên bảo vệ sư huyên trong lúc y ngủ say cho đến khi y tỉnh lại. Chiếc đầu của thiếu niên cúi thật sâu xuống giữa khuỷu tay, nhìn về hướng phong vân vô kỷ quỳ phục xuống trên mặt đất, giữ một tư thế rất cung kính. Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất thấp, rất nhu nhược, nhưng lại lộ ra một ý chí không thể thay đổi. Ẩn sau vẻ ngoài hiền lành của Tây Môn Hoán Nhiên là một mặt khác, đó là cực kỳ cố chấp, một khi đã quyết định thì không thể nào thay đổi. Phong vân vô kỷ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bóng dáng thiếu niên quỳ xuống, đột nhiên nhớ đến trước đây rất lâu. Thực ra Tây Môn Hoán Nhiên không chỉ là đệ tử của Tây Môn Y Bắc, mà còn là đệ tử của Phong vân vô kỷ. Hắn đã từng gọi Phong vân vô kỷ là sư phụ. Có điều khi đó hắn còn chưa tên là Tây Môn Hoán Nhiên, mà gọi là Mộc Hoán Nhiên, một đứa trẻ mồ côi của khóa kiếm môn. Khi kéo hắn ra từ trong đống xác chết, thiếu niên hiền lành này đứng trước thi thể của đồng môn đầy trên đất nhưng không hề khóc. Ngày hôm nay trên gương mặt không chút biểu tình kia chỉ có nước mắt, ai? Trong lòng phong vân vô kỷ thở dài một tiếng. Hôm nay Trì Thương đã rời khỏi hắn, còn Tây Môn Hoán Nhiên có thể xem là nửa đệ tử cũng muốn rời đi. Trong sự yên tĩnh như chết chóc, phong vân vô kỷ cuối cùng phất phất tay, nói: "Ngươi đi đi, tạ sư thúc." Thiếu niên áo trắng cảm kích nhìn phong vân vô kỷ, cung kính kính dập đầu, sau đó hai tay ôm thiết kiếm, từ bên kia dốc núi nhảy xuống, bay về phía tây kiếm các nơi Trì Thương ngủ say, từ từ biến mất trong màn đêm mênh mông. Tây Môn Hoán Nhiên vốn cho rằng trên thế giới này có một số người không cần bằng hữu, mà hắn chính là một trong số đó. Ngày qua ngày tập kiếm và tu luyện, cuộc sống như thế đã kéo dài từ trước khi phi thăng đến tận bây giờ. Tây Môn Hoán Nhiên vốn cho rằng cuộc sống đó sẽ tiếp tục cho đến khi sinh mạng của hắn kết thúc. Hắn đã từng có một đám đồng môn xem nhau như thân nhân, nhưng tất cả những đồng môn này lại chết đi trong một lần tranh đấu môn phái. Trước chết đi, bọn họ đã dùng thi thể của mình che giấu hắn, cứu sư đệ nhỏ nhất này một mạng, cứu đứa trẻ mồ côi cuối cùng của khoái kiếm môn. Sau cuộc tranh đấu môn phái đó, trời đất rộng lớn nhưng hắn chỉ còn có một mình. thiếu niên vốn hiền lành càng trở nên trầm mặc ít nói hơn. Trong cuộc sống sau này có hai người đã bước vào trong cuộc đời hắn, một người đã kéo hắn ra từ trong đống thi thể, sau đó đưa hắn đến thái cổ trao cho hắn cuộc đời mới, còn một người khác thì trở thành sư phụ của hắn. Kiếm ký của Khoái Kiếm Môn coi trọng một chữ, nhanh. Võ công trong thiên hạ không gì không phá được, chỉ có nhanh là không thể phá. Tây Môn Hoán Nhiên chưa từng nghĩ tới kiếm của một người có thể nhanh đến mức độ như vậy, cũng không cho rằng trong vũ trụ này còn có kiếm của người nào nhanh hơn vị sư phụ trầm mặc ít nói này. Nhưng dù là hai vị sư phụ này cũng rất ít khi nói chuyện với hắn. Mỗi ngày luyện kiếm, đó là tất cả cuộc sống của Tây Môn Hoán Nhiên. Cuộc sống như thế vẫn luôn kéo dài cho đến khi một người khác xuất hiện. Chào ngươi, ta là Trì Thương, còn kiếm thần là sư tôn của ta. Khi một thiếu niên lưng đeo một thanh trường kiếm như lửa nóng băng qua gió tuyết dày đặc đi đến tuyết vực nơi hắn đang luyện kiếm, sau đó mỉm cười vươn một tay ra, cuộc sống của hắn từ lúc đó đã xảy ra một chút thay đổi. Vẫn luyện kiếm mỗi ngày trong gió tuyết, vẫn trầm mặc như vậy, nhưng bên cạnh Tây Môn Hoán Nhiên đã có thêm một thiếu niên đeo xích tiêu trường kiếm từ tuyết vực cho đến Bắc Hải. Bằng hữu, Trì Thương đã dạy hắn ý nghĩa của hai chữ này. Trì Thương đã cho hắn biết hóa ra sinh mệnh vẫn còn ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn. Trong thế giới ảm đạm của hắn, Trì Thương đã mở ra một thế giới khác đầy ánh sáng. Trong ánh hoàng hôn mỏng manh, khoảng đất ngô đồng như sao trên trời kia càng lúc càng gần. Thiếu niên nhanh chóng tiến đến gần nơi Trì Thương ngủ say, trong tai loáng thoáng nhớ đến giọng nói khó quên kia. Hoán Nhiên, ngươi hãy đi trước, một lát nữa ta sẽ trở về thái cổ. Một vẻ hổ thẹn thật sâu thoáng hiện lên trong cặp mắt hiền lành của thiếu niên. Hắn vốn có thể ngăn cản Trì Thương, nhưng hắn không ngờ được, một lát đó lại dài đến như vậy. Sư huynh, ta đến rồi. Thiếu niên ôm thiết kiếm từ không trung chậm rãi đáp xuống, bóng trắng lượt qua ngọn cây ngô đồng, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất nóng rực nước nẻ. Ta sẽ luôn bảo vệ huynh cho đến khi huynh tỉnh lại. Thiếu niên khoanh chân ngồi xuống trên mảnh đất vắng vẻ này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong sắc trời nhàn nhạt, thân thể gầy gò của hắn hóa thành một bóng đen dung nhập vào trong màn đêm không nhúc nhích. Từ hôm nay, Tây Môn Hoán Nhiên ở lại mảnh đất này để bảo vệ Trì Thương ngủ say dưới lòng đất yên lặng trải qua hàng thế kỷ dài đằng đẵng cũng không rời đi. Trên dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, sau đó cất bước đi vào bên trong kiếm các. Đẩy cửa gỗ ra, thứ nghênh đón hắn là một mảng bóng tối lạnh lẽo, trong kiếm các chúng sống dường như đột nhiên thiếu đi thứ gì. Đệ tử án các tham kiến chủ tông. Nơi góc tường, một bóng người toàn thân bao phủ một màu đen quỳ dưới đất, cung kính nói. Án các phụ trách tình báo, nhưng bình thường bọn họ chỉ cần lặng lẽ chuyển tin tức đã được sản hóa đến bàn gỗ trong kiếm các là được, không có chuyện đặc biệt. Không được triệu kiến thì không thể chủ động tiếp xúc với Phong Vân Vô Kỵ. Thành viên án các xuất hiện khiến Phong Vân Vô Kỵ tạm thời quên đi Tây Môn Hoán Nhiên, nhíu mày một cái, hắn lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Mái tóc dài trắng như xương của hắn tỏ ra rất nổi bật trong kiếm các tối đen. Chủ công, trước đây không lâu phu nhân đã rời khỏi kiếm các. Có cần thuộc hạ khuyên phu nhân trở về hay không? Phu nhân mà thành viên án các nói hiển nhiên chính là Phượng Phi. Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc đứng ở đó, cuối cùng đã hiểu vì sao lại cảm thấy có chút không phù hợp. Phượng Phi rời đi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Mấy trăm năm bế quan, thần thức phân hóa đi vào hàng tỷ không gian, cũng không có nghĩa là Phong Vân Vô Kỵ không hề hay biết về những chuyện mà Phượng Phi đã làm cho mình. Khi dùng thần thức to lớn hút lấy dòng tin tức trong hư không, hắn đã thấy được những chuyện xảy ra với Trì Thương, cũng nhìn thấy những chuyện mà Phượng Phi đã làm cho mình trên dốc núi này. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt phảng phất lại xuất hiện bóng người đỏ rực yêu kiều kia, mỗi ngày bưng trà hương mà nàng chuẩn bị, đẩy cửa gỗ kiếm cắt ra, đi đến bên cạnh mình, rót trà vào ly, sau đó ngồi xuống bên dốc núi, chiếc cằm nhắn bóng gác lên đầu gối, lặng lặng nhìn về phương xa yên tĩnh và an bình. Trong đầu lướt qua những hình ảnh này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt dâng lên một chút ấm áp, tràn đầy một sự cảm động. Chủ công có cần đưa phu nhân về không? Trong góc tường kiếm các, thành viên án các cả người bao phủ màu đen ngẩng đầu lên hỏi lần nữa. Không cần, để cho nàng đi đi. Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, thần thái khôi phục lại lãnh đạm và bình tĩnh. Thành viên án các giật mình, do dự một chút sau đó nói. Chủ công thật sự không cần sao? Lui xuống đi. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu một cái, đồng thời phất phất tay. Thành viên án các nơi góc tường cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng lui ra ngoài. Cả đời ta cũng không thể hứa hẹn với nàng gì. Đối với nàng có lẽ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía đông kiếm các tự nhủ. Ở phía đông cách kiếm các mấy ngàn dặm, một bóng người đỏ rực ảm đạm đang lặng lặng đi giữa núi non. Phượng Phi hoàn toàn có thể phi hành giữa không trung để đi nhanh hơn, nhưng nàng lại chọn cách đi bộ chậm nhất này. Là nàng không muốn từ bỏ hay là muốn ở gần kiếm các thêm một lát, nhìn bóng người mà nàng thương nhớ thêm một chút. Phượng Phi không biết và cũng không muốn biết, nàng chỉ biết là mình lựa chọn như vậy. Ta sẽ không trở thành gánh nặng của chàng, cũng không muốn trở thành gánh nặng. Lơ lửng phía trên núi non trùng điệp, Phượng Phi yên lặng thầm nghĩ, trong đầu lại bất giác hiện lên bóng người cao lớn ôm thi thể đệ tử, ngẩng đầu lên trong đêm mưa đau đớn thét dài. Khi trong cặp mắt đóng chặt của nam tử kia trào ra lệ máu, mái tóc xanh trên đầu từ ngọn đến gốc hóa thành trắng như xương, Phượng Phi cuối cùng đã cảm nhận được tình cảm đồng cháy của người đàn ông này ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh nhạt. Khi cảm nhận được tình cảm thật sự của y, một cảm giác đau lòng không thể kiềm chế bỗng dâng lên trong lòng nàng. Tại khoảnh khắc đó, vô số ý niệm lướt qua trong đầu nàng. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí có lúc nàng cảm thấy mình quá ích kỷ. Trên vai của chàng gánh vác quá nhiều thứ, quá nhiều tình cảm, quá nhiều bận tâm, cuối cùng chỉ sẽ phá hủy chàng. Trì Thương chính là một ví dụ. Phượng Phi quay đầu nhìn về hướng kiếm các phía. Nàng chần chừ không đi, có phải là hy vọng nhìn thấy hắn một lần cuối cùng. Phượng Phi thấy được Phong Vân Vô Kỵ tóc trắng đi lên dốc núi trên kiếm các, cũng nhìn thấy Tây Môn Hoán Nhiên rời đi, thấy Phong Vân Vô Kỵ đẩy cửa gỗ ra đi vào trong kiếm các tối đen. Bây giờ là lúc ta nên đi rồi. Nàng tự nói với mình. Từ nay ta sẽ không trở thành gánh nặng của chàng nữa, chàng sẽ thật sự thuộc về chính mình, thuộc về Thái Cổ. Trong nháy mắt, Phượng Phi đột nhiên hiểu rõ hơn về người phụ thân mà cả đời mình oán hận. Lúc trước có lẽ phụ thân cũng phải lựa chọn như vậy. Nhìn về hướng Bắc Hải, trong lòng Phượng Phi đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Nàng quay đầu lại nhìn kiếm cắt trong bóng đêm, nhìn đỉnh núi cô độc, tay áo bào đỏ rực phất lên trên không trung, sau đó dứt khoát xoay đầu lại. Hóa thành một dòng sáng đỏ biến mất trong bầu trời đêm mênh mông, không còn thấy bóng sáng. Bên trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn quan sát Phượng Phi, nhìn bóng sáng xinh đẹp kia biến mất ở hướng đông, một lúc lâu vẫn không cử động. Sau khi bóng người đỏ rực kia hoàn toàn biến mất, tê, sơ, o, nơ, gơ, lơ, o, nơ, gơ, hắn bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Vào giờ phút này, dường như tất cả mọi thứ trong trần thế đều rời xa hắn. Mà sau giờ phút này trong cuộc đời của hắn chỉ còn lại một mục tiêu. Tại tuyết vực, tỷ tỷ, tỷ lại nhớ đến huyên ấy sao? Trong gió tuyết dày đặc, một ngọn núi băng tuyết cao đến mấy vạn trượng thẳng vào trời cao, đứng sừng sững trên mảnh đất bị băng tuyết bao trùm này. Trên đỉnh núi băng, một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng mỉm cười nói: "U Nhược, muội đang nói bậy bạ gì đó?" Phía trước thiếu nữ có một cô gái áo trắng giống như không nhiễm bụi trần, nghe tiếng liền từ trong trạng thái xuất thần khôi phục lại, sau đó xoay người khẽ mắng: nhưng trong lời nói lại không có ý trách cứ nào. Hàn Yên tỷ tỷ, tỷ muốn đến gặp Vô Kỵ ca ca không? Công chúa U Nhược cười cười, đột nhiên nghiêm mặt hỏi. A, Ngạo Hàn Yên ngẩn ra cũng không trả lời ngay. Vấn đề này dường như đã khiến nàng lâm vào một lựa chọn khó khăn. Trên gương mặt tuyệt mỹ xuất trần kia hiện lên vẻ man mác. Đã rất lâu không gặp y rồi. Ngạo Hàn Yên mơ màng thầm nghĩ. Trên ngọn núi băng tuyết ngày xưa này, nàng và công chúa U Nhược của phong tộc đã trải qua một thời gian rất dài. Có lẽ là vì cùng có tình cảm với một người đàn ông, hai người ở nơi băng tuyết này đã dần dần sinh ra tình cảm như chị em. Vấn đề đơn giản này của U Nhược lại khiến Ngạo Hàn Yên chìm vào trầm tư thật sâu. Ngày xưa sư phụ từng bảo nàng lập lời thề, vĩnh viễn không thể ở cùng người đàn ông này. Mặc dù thánh điện băng tuyết đã sớm hóa thành tro bụi, kể cả sư phụ cả đời phục vụ cho chiến đế và chiến phi cũng đã chết từ lâu, lý do ban đầu lập lời thề đã không còn phù hợp. Thế nhưng Hàn Yên tỷ tỷ, muội thật sự rất nhớ Vô Kỵ ca ca, muội muốn gặp huynh ấy. Không đợi Ngạo Hàn Yên trả lời, công chúa U Nhược lại tự nói ra, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi động, ngồi xuống bên cạnh Ngạo Hàn Yên. Hai tay ôm lấy đôi chân mảnh khảnh, dựa cằm vào đầu gối, ngơ ngác nhìn tuyết rơi dày đặc như mưa bên dưới ngọn núi, không nhúc nhích. Trái tim Ngạo Hàn Yên chợt co quắp lại, một cảm giác đau đớn không thở nổi bóp chặt lấy cổ họng nàng. Thật ra làm sao nàng lại không muốn chứ? Ngạo Hàn Yên và U Nhược ngồi sóng vai nhìn về phương xa yên lặng suy nghĩ. Nhưng mà y đã có thê tử, còn nàng cũng từng lập lời thề. Huống hồ từ trước đến giờ y chưa từng có hành động gì biểu đạt đối với tình cảm của nàng. Có lẽ là do ta tự đa tình mà thôi. Ngạo Hàn Yên thầm nghĩ, trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Y và nàng có lẽ kiếp này cũng không thể nào đến được với nhau. Bông tuyết ào ào rơi xuống. Khi đến cách đỉnh núi một trượng lại bị chân khí băng hàn bên ngoài cơ thể Ngạo Hàn Yên thổi tan, gào thét trôi về phương xa. Trên đỉnh núi, hai cô gái xinh đẹp ôm ấp tình cảm như nhau đối với cùng một người đàn ông yên lặng đến xuất thần. U Nhược, chúng ta đi thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Hàn Yên đột nhiên đứng lên cúi người nói với thú nữ bên cạnh. A, đi đâu? Thiếu nữ ngẩn ra, dường như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần lại. Đi kiếm vực. Tỷ tỷ thật sao? U Nhược cuối cùng khôi phục lại, bắt lấy bàn tay trắng nón bên dưới tay áo của Ngạo Hàn Yên kích động nói. Ừ. Ngạo Hàn Yên gật đầu một cái. Mới vừa rồi có lẽ là bị sự thẳng thắn của U Nhược kích động, nàng đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cuộc chiến thần ma lần thứ hai sắp đến, cũng không ai biết sẽ có bao nhiêu người còn sống sót trong cuộc chiến này, hoặc là toàn bộ thái cổ. Nếu kiếp này hai người không thể đến được với nhau, vì sao trước khi chết không đến gặp y một lần? Từ trên đỉnh núi thánh tuyết vực dày đặc gió tuyết, đi đến một ngọn núi đầy cỏ dại ven rìa kiếm vực, từ xa xa có thể nhìn thấy kiếm cắt hóa thành một chấm đen. Ta chỉ muốn trong khoảng thời gian cuối cùng, mỗi ngày đứng ở xa nhìn y, nhìn tòa kiếm các nơi y sống, như vậy là đủ rồi. Sư tôn, đệ tử làm như vậy có xem là trái với lời thề ban đầu không? Lặng lặng đứng trên đỉnh núi đen nhánh, tóc mai bên tai theo gió phất phơ, Ngạo Hàn Yên nhìn về kiếm các phía xa, tâm tình trở nên vô cùng bình tĩnh. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 42. Di sản cổ xưa. Tại không gian đại thứ nguyên xa xôi, vô số tinh cầu trong hư không phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiếng ngâm sướng thánh ca vang khắp vũ trụ. Nơi này là thiên đường của huyết tộc, nhưng đồng thời cũng là hậu hoa viên của Quang Minh Chư Thần. Huyết tộc thống trị gần 2/3 tinh cầu trong không gian này, số lượng tinh cầu còn lại vẫn rất nhiều thì do Quang Minh Chư Thần thống trị. Trong khu vực do lực lượng Quang Minh thống trị, Vào thời gian rất lâu trước đây, 13 vị quang minh chư thần đã đạt thành hiệp nghị chia đều tất cả tinh cầu cùng hưởng tất cả lực lượng tín ngưỡng do loài người sinh ra. Sau đó những giáo đường theo kiểu vô tích của thần thánh giáo hội mọc lên như măng sau cơn mưa trên tất cả tinh cầu do lực lượng quang minh thống trị, số lượng còn nhiều hơn so với tất cả tinh thể trong không gian đại thứ nguyên. Vì vậy khiến cho 13 thần thánh giáo hội, mặc dù đều tôn thờ lực lượng ánh sáng, nhưng chủ thần mà các giáo hội thờ phụng lại không giống nhau. Mỗi tinh cầu chia làm rất nhiều khu vực. Mỗi khu vực do một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ có thánh lực mạnh mẽ thống trị, mà Hồng Y Đại Giáo Chủ của tất cả khu vực lại nằm dưới quyền Đại Giáo Hoàng thống trị cả tinh cầu, còn Đại Giáo Hoàng trên các tinh cầu lại phải phục tùng chí cao Giáo Hoàng cư ngụ trên tinh thể to lớn nhất ở trung tâm khu vực Quang Minh. Trong lời đồn, Giáo Hoàng chí cao có thể không thông qua thiên sứ của thiên đường trực tiếp lắng nghe giọng nói của Quang Minh chư thần chí cao vô thượng. 13 vị giáo hoàng chí cao cai quản vô số đại giáo hoàng đồng thời thờ phụng quang minh chư thần, mỗi người đều có tín ngưỡng riêng, không quấy nhiễu lẫn nhau. Theo như lời đồn, đại giáo hoàng của mỗi tinh cầu có thể trực tiếp kêu gọi tòa thiên sứ bốn cánh và thiên sứ thấp hơn của thiên đường, còn giáo hoàng chí cao ở thánh vực trên 13 tinh cầu lớn nhất lại có thể trực tiếp kêu gọi xí thiên sứ cao cao tại thượng của thiên đường, thậm chí có thể vay mượn một phần lực lượng của thần. Trên đại lục U Đình Tư bao phủ tầng mây thật dày, phía dưới là giáo đường kiểu vô tích dày đặc như rừng sừng sững trên vùng đất bao la này. Những giáo đường này phần lớn đều rất cổ xưa, trong sự hùng vĩ lại lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Rất nhiều giáo đường thoạt nhìn giống như một lão nhân gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giáo đường kiểu mới do cứu thuộc đại giáo hội xây dựng càng ngày càng ít, trong khoảng 5 năm nay lại gần như ngừng xây dựng. Từ bầu trời nhìn xuống trên mảnh đất mây đen bao phủ này có một tòa giáo đường cổ xưa sừng sững trên đỉnh núi hiểm trở thu hút ánh mắt của người khác. Tòa giáo đường này quanh năm bị bao phủ trong một đoàn thánh quang màu trắng sữa chạy suốt đến chân trời. Dưới ánh sáng làm nổi bật cả tòa giáo đường hiện lên khí tức thần thánh dày đặc. Từ phía xa nhìn lại, trong thánh quang lấp lánh còn loáng thoáng có một cái bóng sáng mờ ảo to lớn và uy nghiêm. Dù là tội phạm độc ác đến đâu, khi đến gần bóng sáng mờ ảo và uy nghiêm trong thánh quang này đều sẽ sinh lòng sám hối, đau đớn rơi lệ vì tội nghiệp trong lòng. Trong lời đồn, bóng sáng làm người ta không thể nhìn thẳng kia chính là hình chiếu ở nhân gian của cứu thuộc chi chủ dĩ tác trong chư thần thiên giới. Tòa giáo đường này gọi là cứu thuộc thánh điện, là nơi quan trọng nhất trong vô số cứu thuộc giáo đường, bởi vì giáo hoàng chí cao La Lan Nhĩ Đức của cứu thuộc giáo hội đang cư ngụ trong thánh điện được xây dựng trước cuộc chiến thần ma lần đầu tiên này. Dấu ấn do chủ thần lưu lại hẳn là cũng sắp biến mất rồi. Bên trong cứu thuộc thánh điện to lớn cổ xưa, giáo hoàng chí cao La Lan Nhĩ nhìn có vẻ hơn 70 tuổi đang nằm trên bảo tọa giáo hoàng làm bằng mã não và kim cương đỏ, trên đầu đội vương miện cá trình của cứu thuộc giáo hội đã truyền thừa vô số năm, trên người mặc áo bào của giáo hoàng màu vàng ấm lấp lánh. Hai bàn tay khô gầy của lão nhẹ nhàng đặt lên tay vịn hai bên hình cong làm bằng pha lê đen khảm hồng bảo thạch, lười biếng nằm xuống trên bảo tọa. Cặp mắt vẫn đục của lão híp lại, ánh mắt vượt qua nóc điện hình vòng có những pho tượng cẩm thạch xếp thành một vòng, nhìn vào hư ảnh chủ thần mênh mông như nước phía trên đại điện. Uy nghiêm của chủ thần không thể khinh nhờn. Đây là câu nói đầu tiên trên trang bìa của thần thánh giáo điển mà 13 giáo hội dùng. Từ câu nói này có thể suy ra, hình chiếu của chủ thần ở nhân gian cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng khi cứu thuộc thánh hoàng nhìn chăm chú vào hư ảnh chủ thần bao phủ phía trên cứu thuộc thánh điện, lại không hề cảm giác được sức mạnh trong truyền thuyết khiến linh hồn run rẩy, càng không cảm giác được lực lượng có thể thiêu đốt linh hồn. Trên đại lục đã sớm có lời đồn, trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên cứu thuộc chi chủ dĩ tát đã bỏ mình. Nhưng thần thánh giáo hoàng đã dùng sức mạnh trấn áp lời đồn dị đoan này, vì thế đã khiến cho hàng loạt bình dân bị đóng chết trên cọc gỗ. Nhưng dù có thừa nhận hay không, trên tất cả tinh cầu mà cứu thuộc giáo hội thống trị đã rất lâu không thấy xuất hiện phép màu. Thật ra cứu thuộc giáo hội là giáo hội mạnh nhất trong 13 giáo hội. Giáo hoàng Chí Cao lão La Lan Nhĩ Đức ngồi trên bảo tọa, tay phải khẽ vân vê chiếc nhẫn giáo hoàng màu vàng ấm trên tay trái, cặp mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu nhớ lại thời kỳ đỉnh cao huy hoàng của cứu thuộc giáo hội. Lão La Lan Nhĩ Đức cũng không trải qua sự huy hoàng đó, những ký ức này là do các đời giáo hoàng Chí Cao trước khi chết đã truyền thừa lại cho giáo hoàng Chí Cao đời sau. Trong hải dương ánh sáng phía trên hàng tỷ không gian có 13 vị quang minh chư thần. Trong thời gian dài, năng lực của 13 quang minh chư thần gần như là ngang nhau, nhưng có đôi khi xuất hiện tình huống thần lực của một vị chủ thần tăng mạnh. Trước cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, người mạnh nhất trong số 13 chư thần quang minh chính là cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát, cũng vì vậy nên Dĩ Tát đã trở thành thủ lĩnh của 13 chư thần. Mà thần lực của Dĩ Tát tăng mạnh, phần lớn trong đó là đến từ không gian đại thứ nguyên minh mông, do nhân loại bình thường thờ phụng cứu thuộc chi chủ sinh ra. Phần chủ yếu nhất trong giáo lý của thần thánh giáo hội là chúng sinh đều có tội, chúng sinh đều phải thờ phụng quang minh chư thần, dùng lòng thành kính để hầu hạ, như vậy mới được tái sinh. Nếu như đã có tội, dĩ nhiên sẽ muốn cầu xin sự cứu rỗi. Mà trong 13 quang minh chư thần, người nắm giữ lực lượng cứu rỗi chính là Dĩ Tát. Trong tất cả ngưỡng có thể sinh ra thần lực, chỉ có sự cung kính chờ đợi được cứu rỗi, được rửa đi tội nghiệp của mình, mới sinh ra lực lượng tín ngưỡng thuần khiết và to lớn nhất. Cũng vì nguyên nhân này, mặc dù trong đại thứ nguyên có số tín đồ như nhau, nhưng lực lượng tín ngưỡng mà cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát thu thập được lại vượt xa những chư thần khác. Đó là một thời kỳ phép màu thường xuyên xảy ra, cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát đã nhiều lần thi triển phép màu ở đại thứ nguyên. Vì nguyên nhân này, cho dù tín đồ trên tinh cầu có thờ phụng quang minh chư thần khắc, sâu trong nội tâm cũng sẽ có lòng thành kính đối với cứu thuộc chi chủ, bởi vì trong lòng mỗi tín đồ tôn thờ ánh sáng đều tồn tại niềm tin được cứu rỗi. Trong thời kỳ đó, giáo hoàng Chí Cao của cứu thuộc giáo hội là giáo hoàng mạnh nhất trong toàn bộ đại thứ nguyên, bọn họ thậm chí có thể không cần niệm chú trực tiếp kêu gọi đông đảo thiên sứ cao cấp. Trong truyền thuyết, thánh hoàng Chí Cao mạnh nhất thậm chí có thể từ trong hải dương ánh sáng kêu gọi ra tôi tớ ngày đêm hầu hạ chủ thần. Vào thời đại đó, trước mỗi giáo đường của cứu thuộc giáo hội đều có dòng người qua lại không ngớt. Khắp nơi vang lên tiếng tán tụng của cha cố và giáo chủ, số lượng nhân viên thần chức thậm chí còn nhiều hơn quân đội của một số quốc gia trên đại lục. Nhưng tất cả những thứ này đều đã trở thành truyền thuyết. Hôm nay mặc dù trước giáo đường của cứu thuộc giáo hội không đến mức vắng như chùa Bà Đanh, nhưng cũng không hề tốt đẹp chút nào. Cảnh tượng người đông nhìn nhịp đến cứu thuộc thánh điện hành hương trước kia đã một đi không trở lại. Ai? Lão La Lan Nhĩ Đức khẽ thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ lo lắng. Tình hình này của cứu thuộc giáo hội khiến cho lão băn khoăn rất nhiều, nhưng lại không làm được gì. Hơn nữa lão đã già rồi, đã đến tuổi gần đất xa trời. Thêm vài canh giờ nữa sẽ đến lúc giáo hoàng Chí Cao của cứu thuộc giáo hội truyền thừa diễn ra 60 năm một lần. Két! Tiếng cửa lớn bị đẩy ra vang lên, một thị vệ khoác áo choàng lớn ngoài đen trong đỏ sải bước đi vào, giày sắt giày nặng phát ra thanh âm giòn giã trên sàn nhà nhắn bóng có khắc vô số hoa văn. Giáo hoàng đại nhân, thêm hai canh giờ nữa chính là lúc truyền thừa đại điển bắt đầu. Bên ngoài thánh điện đã có không ít tín đồ tụ tập cùng với giáo hoàng ở những tinh cầu khác đến tham quan. Thì về vóc người cao lớn đứng ở xa cúi xuống đầu quỳ một chân thành kính nói, ừ. Mí mắt già nua của lão La Lan Nhĩ Đức hơi mở ra một chút, lạnh nhạt gật đầu một cái, ba ngón tay phải khô gầy phất phất, uể oải nói. Biết rồi, ngươi đi thông báo cho Hồng Y Đại Giáo Chủ Cương Tát Lôi Tư, bảo hắn tới gặp ta. Vâng thưa giáo hoàng đại nhân. Thì về áo đỏ nhanh chóng tuân lệnh rời đi. Trong Cứu Thục Thánh Điện, Cương Tát Lôi Tư đã hầu hạ lão La Lan Nhĩ Đức 30 năm rồi. Mặc dù trên danh nghĩa hắn vẫn là một Hồng Y Đại Giáo Chủ, nhưng dựa theo hệ thống của xã hội Thánh Giáo, hắn chính là nhân tuyển cho chức Giáo Hoàng Chí Cao đời tiếp theo. Luận về thực quyền, dù là hiện giờ hắn cũng đã cao hơn những Đại Giáo Hoàng trên những tinh cầu khác. Không lâu sau, một trận tiếng bước chân không nhanh không chậm từ ngoài điện đi vào, xa xa vang lên một giọng nói thành kính. Giáo Hoàng bệ hạ. Cương Tát Lôi Tư có mái tóc ngắn, hai bên tóc mai có chút trắng bạc, mặt áo bào màu đỏ đi phía lên trước, một tay ôm ngực, nhìn về phía Giáo Hoàng Chí Cao trên bảo tọa thoạt nhìn tuổi già sức yếu thi lễ một cái. Lão La Lan Nhĩ Đức từ trên cao nhìn xuống. Một tay nâng chiếc cằm đầy nếp nhăn, lạnh nhạt liếc nhìn Hồng Y Đại Giáo Chủ một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Dựa theo quy định của Thần Thánh Giáo Hội, trước khi truyền thừa đại điển bắt đầu, ta sẽ ban cho ngươi vương miện và giáo bào đại biểu cho Giáo Hoàng Chí Cao, đồng thời ta cũng truyền bí mật lớn nhất của Cứu Thục Giáo Hội cho ngươi. Cương Tát Lôi Tư, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vâng thưa bệ hạ. Từ rất lâu trước đây, khi được chọn hầu hạ Giáo Hoàng Chí Cao trong Cứu Thục Thánh Điện, Cương Tát Lôi Tư đã biết được vận mệnh tương lai của mình. Đối với tất cả những thứ này, hắn đã sớm luyện tập qua rất nhiều lần trong đầu, do đó vẻ mặt vẫn duy trì thần thái bình tĩnh sóng lớn không kinh. Lão La Lan Nhĩ Đức nhìn chăm chú vào Cương Tát Lôi Tư dưới bậc thang. Bên dưới mí mắt nhăn nhốm, ánh mắt vốn đục ngầu đột nhiên trở nên rõ ràng, sâu trong con ngươi bắn ra một vệt sáng chói mắt. Vệt sáng này vô cùng rực rỡ, khiến cho Cương Tát Lôi Tư sinh ra một cảm giác hoảng hốt muốn né tránh, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không nhúc nhích vào lão La Lan Nhĩ Đức. Dưới ánh mắt của lão giáo hoàng, Cương Tát Lôi Tư sinh ra một loại cảm giác như lục phủ ngũ tạng và linh hồn đều bị xuyên thấu. Ngươi hãy tiến lên đây. Một lúc sau, lão La Lan Nhĩ Đức vấy vấy tay, vệt sáng trong mắt nhanh chóng tan đi, thân thể dưới giáo bào vàng ánh càng khom xuống, đồng thời trên gương mặt như vỏ cây khô hiện lên một vệt đỏ ửng, ho khan kịch liệt. Cương Tát Lôi Tư nhìn lão La Lan Nhĩ Đức gần đất xa trời co rúm trên bảo tọa, từ từ đi lên phía trước, trong lòng có phần cảm khái thầm nghĩ. Xem ra giáo hoàng bệ hạ đã già thật rồi. Tại khoảnh khắc vừa rồi, ánh sáng nhiếp người kia giống như hồi quang phản chiếu, đã hao hết một chút sức lực tích góp cuối cùng của lão giáo hoàng này. Khi Cương Tát Lôi Tư đi lên bậc thềm, lão La Lan Nhĩ Đức cuối cùng dừng ho khan đứng dậy, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chậm rãi lấy xuống vương miện Chí Ca đã đeo hơn 60 năm, sau đó nhìn Cương Tát Lôi Tư dưới bậc thang, mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, nhờ vào lòng thành kính hầu hạ thần linh, đã nhận được sự tin tưởng và chiếu cố của Cứu Thục Chi Chủ Dĩ Tát. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành giáo hoàng Chí Cao mới của Cứu Thục Giáo Hội. Chúc mừng ngươi, Cương Tát Lôi Tư. Nguyện ánh sáng của Dĩ Tát soi xét đại lục U Đình Tư và tinh cầu nơi các tín đồ sinh sống. Cương Tát Lôi Tư làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó từ từ nhắm mắt lại quỳ sát xuống. Trên bảo tọa, giáo hoàng bệ hạ tuổi già sức yếu, hai tay nâng vương miện cá trình lưu truyền ánh bạc, nhẹ nhàng đội lên đầu Cương Tát Lôi Tư. Chúc mừng ngươi, hài tử của ta. Lão La Lan Nhĩ Đức vương bàn tay khô gầy đặt lên đầu Cương Tát Lôi Tư, làm nghi thức vuốt đầu trong truyền thống. Từ giờ trở đi ngươi chính là Cương Tát Lôi Tư giáo hoàng bệ hạ. Trước khi cử hành truyền thừa đại điển trước mặt các tín đồ, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của các đời giáo hoàng Chí Cao lưu truyền xuống. Sầm sầm sầm. Chung quanh đại điện đột nhiên vang lên những tiếng va chạm. Bên trong đại sảnh giáo hoàng, tất cả các cửa mở ra bên ngoài và lối đi đều tự động đóng lại. Trong đại điện bỗng hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngăn cách với bên ngoài. Trong lòng Cương Tát Lôi Tư khẽ máy động, biết rằng phần quan trọng nhất của nghi thức sắp đến. Hài tử, ta từ chưa từng nghe thấy giọng nói của Cứu Thục Chi Chủ Dĩ. Lão La Lan Nhĩ Đức nói xong những lời này, tay phải bỗng dùng tốc độ nhanh như chớp chụp lên đầu Cương Tát Lôi Tư, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng già nua của lão, đồng thời dưới lòng bàn tay bắn ra thánh quang mênh mông như nước. Thánh quang mãnh liệt này vừa xuất hiện liền tràn ngập cả đại điện. Dưới thánh quang bao phủ, bóng dáng của lão La Lan Nhĩ Đức và tân nhiệm giáo hoàng nhanh chóng bị che khuất. Trong lòng Cương Tát Lôi Tư giật mình, một giọng nói từ đáy lòng điên cuồng hét lên: không thể nào! Thực lực mà lão La Lan Nhĩ Đức ẩn giấu khiến cho hắn kinh hãi, nhưng càng kinh ngạc hơn là lời lão giáo hoàng nói ra. Trong 13 chi nhánh của thần thánh giáo hoàng, 13 vị giáo hoàng chí cao đều có thể lắng nghe được giọng nói của chư thần thiên giới, đây là điều mà toàn bộ đại thứ nguyên đều biết. Chỉ có một khả năng mới có thể xuất hiện tình huống mà lão La Lan Nhĩ Đức vừa nói. Chẳng lẽ lời đồn là thật, cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát đã bỏ mình trong chiến tranh xa xưa? Một ý niệm bất giác lướt qua trong đầu Cương Tát Lôi Tư. Ý niệm này còn dừng lại trong tâm trí, một giọng nói già nua khác bỗng vang lên trong lòng Cương Tát Lôi Tư: hài tử, hãy tiếp nhận ký ức quý báu do các đời giáo hoàng truyền cho ngươi. Sau đó những hình ảnh dợp trời kín đất xông vào đầu Cương Tát Lôi Tư. Vị tân nhiệm giáo hoàng này chỉ cảm thấy trong đầu chấn động một trận cũng nhúc nhích không được, chỉ có thể dùng góc độ của một người bàng quan lặng lặng quan sát ký ức quan trọng nhất do các đời giáo hoàng lưu lại. Thời gian lặng lặng trôi qua, vô số ký ức và thần lực tích lũy cả đời của lão La Lan Nhĩ Đức đều tràn vào trong cơ thể Cương Tát Lôi Tư. Đồng thời lão La Lan Nhĩ Đức lại già yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như nến tàn trong gió tùy thời có thể vụt tắt. Khi nghi thức truyền thừa này hoàn thành, lão giáo hoàng sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà hóa thành tro bụi. Cũng chỉ như vậy mới có thể đảm bảo tân nhiệm giáo hoàng sẽ thuận lợi nhận lấy quyền hành, tránh khỏi việc vì đồng thời tồn tại hai vị giáo hoàng cũ mới nên xảy ra tranh đoạt quyền lực. Khi nghi thức tiến hành được một nửa, thánh quang bao phủ toàn bộ đại điện đã nhạt đi không ít. Ánh mắt của lão La Lan Nhĩ Đức càng vẩn đục hơn, thân thể gầy gò dưới thánh bào của giáo hoàng chỉ còn lại một lớp xương dính với da, máu thịt và tinh khí của lão dường như đều theo thánh quang kia tràn vào trong cơ thể tân nhiệm giáo hoàng, hao mòn hầu như không còn. Ngay khi nghi thức chỉ còn một lát sẽ hoàn thành, một cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên trong đầu lão La Lan Nhĩ Đức. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng, lão đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức to lớn xa cách đã lâu, uy nghiêm và thánh khiết, dợp trời kín đất bao phủ phía trên cấu thục thánh điện. Khi lão giáo hoàng nhìn thấy vương miện chí cao trên đầu Cương Tát Lôi Tư không ngừng lập lòe thánh quang sáng chói, trong lòng càng kinh hãi hơn. Không thể nào! Lão La Lan Nhĩ Đức không thể nào tin nổi ý niệm này. Khi sắp phải chết đi, lão lại cảm nhận được khí tức của cứu thuộc chi chủ đã biến mất rất lâu. Ngẩng đầu lên, lão La Lan Nhĩ Đức thấy được hư ảnh chủ thần bao phủ phía trên cứu thuộc thánh điện mấy trăm triệu năm qua vẫn không ngừng nhạt đi, lúc này đột nhiên sáng hơn rất nhiều. Trong cột thánh quang sáng ngời nối thẳng đến chân trời, lão thấy được rõ ràng một cái bóng sáng mờ ảo hình người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lão La Lan Nhĩ Đức, bóng sáng hình người mờ ảo đột nhiên xuất hiện phía trên cứu thuộc thánh điện kia bỗng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Một cặp mắt lạnh giá lướt qua tầng tầng không gian in thẳng vào trong con ngươi của lão La Lan Nhĩ Đức, khiến cho cặp mắt đang híp lại của lão giáo hoàng bỗng trợn trừng. A, lạnh nhạt và gần như tàn khốc, không có một chút tâm tình nào của loài người, đây chính là cảm nhận của lão La Lan Nhĩ Đức. Mà điều kinh hãi nhất là từ trong cặp mắt kia, lão giáo hoàng bệ hạ lại cảm giác được khí tức của chủ thần, đó là khí tức thuộc về cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Dựa vào ký ức truyền thừa, lão La Lan Nhĩ Đức hoàn toàn xác định đây đúng là khí tức thuộc về cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Đó là cứu thuộc chi chủ chí cao vô thượng sao? Cương Tát Lôi Tư vẫn còn duy trì tu thí thành kính, lúc này cũng cảm nhận được luồng khí tức to lớn và quen thuộc phía trên cứu thuộc thánh điện. Trong đại điện lại chìm yên tĩnh như chết chóc. Trong ánh mắt của hai vị giáo hoàng cũ mới, trên đỉnh cứu thuộc thánh điện nối thẳng chân trời, bóng sáng mờ ảo xuất hiện trong thánh quang cứu rối bỗng rời tập mắt lạnh giá vô tình đi, đồng thời chậm rãi mở hai tay ra. Đối với bổn tôn, hai vị giáo hoàng mới cũ dưới mặt đất chỉ nhỏ bé và hèn mọn giống như con kiến, không hề hấp dẫn bằng lực lượng tín ngưỡng trôi nổi trong khoảng vũ trụ hư không này. Trong thế giới của bổn tôn không có bầu trời, không có mặt đất, cũng không có giáo đường, chỉ có lực lượng tín ngưỡng trôi nổi trong khoảng vũ trụ hư không này, do những người thờ phụng cứu thuộc sinh ra, tích lũy qua vô số năm tháng, chưa từng có người thu thập. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, sau khi cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát bỏ mình, lực lượng tín ngưỡng trong không gian đại thứ nguyên, do vô số tín đồ thành kính thờ phụng sinh ra cũng không đến được thiên giới, chỉ có thể đọng lại trong khoảng hư không này tập trung ở phía trên các giáo đường. Kiếp nạn càng lớn thì càng dễ sinh ra sự thành kính tín ngưỡng của loài người. Sau thời gian dài đằng đẵng, lực lượng tín ngưỡng trôi nổi phía trên những tinh cầu này đã đạt đến một mức độ kinh khủng mà tin. Chủ thần có thể chuyển hóa thần lực đặc biệt của mình thành thần lực tinh khiết, sau đó đưa chủ thần khác sử dụng, nhưng lại không thể chuyển hóa thần lực của chủ thần khác để mình sử dụng, đây là năng lực luôn luôn không thể nghịch chuyển được. Mở ngoặc vuông bí mật của chư thần, đóng ngoặc vuông. Sau khi Dĩ Tát qua đời, tài sản quý báu này vốn nên do hoàng thừa kế. Nhưng chẳng biết là do không muốn chia sẻ thần lực to lớn này với chiến tranh chi của địch Tư Mã Sâm, hay là vì nguyên nhân gì khác, trong mảnh vụn ký ức còn sót lại của hoàng thiếu mất một mảnh ở đại thứ nguyên. Vì vậy cũng khiến cho những lực lượng tín ngưỡng to lớn này vẫn luôn trôi nổi, không người thu hoạch. Mà bây giờ bổn tôn lại vượt qua tầng tầng hư không đi đến, dựa vào viên thần cách cứu rỗi này trở thành người thừa kế mới. Bổn tôn lặng lặng nhìn lên phía trên. Ở đầu cuối ánh mắt của hắn là 12 dòng nước lũ cuồn cuộn đan xen trong hư không tối đen, cuối cùng hóa thành 12 cột thánh quang to lớn xuyên qua không gian, chui vào thiên giới xa xôi. Phía dưới 12 dòng nước lũ màu trắng này, từng mảng thánh quang trắng sữa bao phủ trên những tinh cầu. Lực lượng tín ngưỡng từ những tòa cứu thuộc giáo đường dâng lên đều hóa thành những cột sáng chui vào trong biển ánh sáng bao phủ cả tinh cầu này. Đây chính là mục tiêu của bổn tôn. A, bổn tôn chợt ngửa đầu phát ra một tiếng rít người thường khó nghe thấy. Trong tiếng rít chói tai, trên trán của hắn bỗng xuất hiện một viên tinh thể to lớn màu trắng, chính là thần cách cứu rỗi của Dĩ Tát. Tiếng rít vừa dừng, toàn bộ thánh lực cứu rỗi phía trên đại lục U Đình Tư đều dao động kịch liệt. Lực lượng tín ngưỡng ngủ say vô số năm trôi nổi trong hư không, vào giờ phút này giống như sống lại. Hải Dương thánh lực vốn yên tĩnh bỗng gào thét điên cuồng tràn về hướng bổn tôn ở trên cứu thuộc thánh điện. Bổn tôn từ từ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hấp thu lực lượng tín ngưỡng như thực chất từ bốn phương tám hướng. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm: thần lực, thật nhiều thần lực. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 43. Phép màu. Bổn tôn mặc áo trắng đứng trong thánh quang màu trắng sữa nối thẳng đến chân trời, trên trán có một viên tinh thể màu trắng lấp lánh. Dưới thần cách dẫn sắt, lực lượng tín ngưỡng hùng hậu cuồn cuộn dâng trào phía trên cứu thuộc thánh điện. Sau khi trải qua thần cách cứu rỗi chuyển hóa, những lực lượng tín ngưỡng này đã trở thành thần lực cứu rỗi tinh khiết nhất tràn vào trong cơ thể bổn tôn. Bổn tôn cũng không chú ý tới, theo sau lực lượng tín ngưỡng tràn vào, hình chiếu nhàn nhạt của chư thần gần như sắp tiêu tan phía trên cứu thuộc thánh điện, lúc này bỗng dần dần trở nên sáng hơn. Hơn nữa càng lúc càng sáng chói, cùng lúc đó thần cách trên trán hắn cũng trở nên lấp lánh hơn. Bên dưới ngọn núi cứu thuộc thánh điện là một quảng trường cổ xưa lát cẩm thạch. vô số tín đồ từ các nơi trên đại lục U Đình Tư đến tham gia truyền thừa đại điển của giáo hoàng Chí Cao, lúc này đang quỳ sát trên quảng trường, lặng lặng chờ tân nhiệm giáo hoàng từ trong cứu phục đại điện đi ra. Trời ạ, đó là phép màu. Đột nhiên trong đám người yên tĩnh vang lên một tiếng kinh hô, một tín đồ trên người mặc áo khoác trắng tinh bỗng đứng dậy, chỉ vào phía trên cứu thuộc thánh điện kêu lớn, trên gương mặt thành kính chảy đầy nước mắt kích động. Trên thực tế không chỉ có hắn, những tín đồ quỳ khắp quảng trường cũng phát hiện mình đột nhiên không kìm được lệ rơi đầy mặt. Tại khoảnh khắc này, bọn họ cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn chăm chú vào mình, uy nghiêm và thương xót. Phép màu. Phép màu. Đó là quang minh chủ thần vĩ đại. Trong đám người càng lúc càng có nhiều tín đồ đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn về phía trên cứu thuộc đại điện. Ở nơi đó, thánh quang màu trắng sữa như nước mênh mông cỏ rửa bầu trời. Bầu trời vốn ảm đạm giờ phút này bị những dòng thánh quang đan vào thành một hải dương ánh sáng. Dãy núi cứu thuộc thánh điện hoàn toàn bị một lực lượng thần thánh to lớn bao trùm. Trong lực lượng thánh khiết này, tất cả tín đồ trên quảng trường thánh điện đều cảm thấy linh hồn bị một lực lượng thánh khiết bao quanh. Mọi người đều khép hai tay thành hình chữ thập, cúi đầu quỳ xuống trên quảng trường, hồi tưởng lại lỗi lầm và tội nghiệp phạm phải trong cuộc đời, lại không kìm được đau đớn buộc miệng thốt lên. Càng có nhiều tín đồ cảm động vì chính mắt nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi đã yên lặng trong thời gian dài đằng, lúc này lại nở rộ sáng ngời, trong lòng càng thêm tin tưởng và thành kính. Chủ ơi, tôi có tội, tôi không nên hoài nghi sự tồn tại của Ngài. Những tín đồ trong lòng vốn không kiên định đều nhìn về hướng cứu thuộc thánh điện sám hối. Giữa quảng trường và cứu thuộc đại điện trên đỉnh núi có một dãy thềm đá bằng bạch ngọc quanh co nối liền, những người hầu mặc áo đỏ đứng thẳng hai bên. Trước đỉnh núi cứu thuộc thánh điện là những cánh cổng truyền tống không gian. Đám đại giáo hoàng đến từ 32 tinh cầu cũng cảm nhận được thánh lực dao động mãnh liệt bao phủ phía trên, cả đám đều hoảng sợ không thể tin nhìn về phía nóc điện, nhưng ánh sáng chói mắt lại khiến cho đám đại giáo hoàng thực lực mạnh mẽ này mở mắt không ra. Không chỉ như vậy, trong thánh quang kia còn tỏa ra khí tức vượt trên chúng sinh, khiến cho bọn họ không thể hoàn toàn ngẩng đầu lên. Dưới áp lực to lớn này, đám đại giáo hoàng trước đây bị quyền mưu che mắt đều cảm thấy run rẩy. Là thủ lĩnh tôn giáo cai quản vô số tín đồ, đám đại giáo hoàng mặc dù địa vị không bằng giáo hoàng Chí Cao, nhưng cũng đủ để bọn họ tiếp xúc được rất nhiều bí mật mà tín đồ bình thường không thể biết, trong đó bao gồm cả cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Trong đại thứ nguyên, những tư liệu này vốn chỉ tồn tại trong ghi chép của huyết tộc. Đây không phải là thật. Thánh quang mênh mông như nước phía trên cứu thuộc thánh điện khiến cho đám đại giáo hoàng kinh ngạc đến há hốc mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Ca ngợi chủ. Nhưng rất nhanh, những đại giáo hoàng từ tinh cầu lân cận chạy tới này liền từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần lại, từng người nhanh chóng làm dấu thánh giá trước ngực đồng thời quỳ xuống. Ở nơi xa hơn, một số đại giáo hoàng vì nhiều nguyên nhân nên không thể tới, hoặc là không muốn tới, lúc này đang đứng trước giáo đường của từng người. Sau lưng bọn họ là những tín đồ từ các khu vực khác chạy tới quỳ rạp dưới đất, lặng lặng chờ đợi truyền thừa đại điển của giáo hoàng Chí Cao. So với trước đây, số lượng tín đồ đến tham gia truyền thừa đại điển đã giảm đi rất nhiều. Dựa theo truyền thống, những tín đồ không có tư cách đi qua cánh cổng truyền tống không gian sẽ tập trung đến quảng trường của đại giáo đường trên các tinh cầu thông qua hư ảnh ma pháp để quan sát truyền thừa đại điển của cứu thuộc thần giáo diễn ra trên một tinh cầu xa xôi khác. Khi thánh quang mãnh liệt phía trên cứu thuộc thánh điện thông qua hình chiếu ma pháp xuất hiện trước mắt vô số tín đồ, cặp mắt vốn lờ đờ của mọi người đều kích động gần như muốn trợn lên. Ca tụng chủ, ca ngợi chủ, ánh sáng phù hộ lại xuất hiện trên bầu trời thánh điện, chủ đã không ruồng bỏ tín đồ của ngài. Trong đám đại giáo hoàng đông đảo, cũng không phải tất cả đều đơn thuần xúc động vì hiện tượng khác thường xảy ra phía trên cứu thuộc thánh điện, có nhiều người lại suy nghĩ đến nguồn gốc phía sau hiện tượng này cùng với ảnh hưởng của nó có thể gây ra đối với quyền lợi thống trị của mình. Thậm chí có người hoài nghi liệu đây có phải là ảo ảnh do lão giáo hoàng bệ hạ dùng ma pháp tạo ra nhằm để giáo hoàng đời sau thuận lợi kế vị. Nhưng bất kể đám đại giáo hoàng này có suy nghĩ gì đối với hiện tượng do bổn tông tạo thành, phía trước những tòa giáo đường kiểu vô tích cao vút trong mây, hình chiếu đại điện cao đến mấy trăm trượng đã sớm đã truyền bá hiện tượng khác thường ngàn vạn năm khó gặp này đi khắp nơi. Nông dân trong đồng ruộng, quý tộc trong trang viên cùng với vô số tín đồ nghe tin đồn về hiện tượng đều từ các hướng chạy tới giáo đường gần đó, hai tay chắp lại thành tâm cầu nguyện. Nhất thời tiếng ca ngợi cứu thuộc chi chủ vang khắp chân trời. Dùng những giáo đường kiểu vô tích san sát này làm trung tâm, từng dòng lực lượng tín ngưỡng tỏa ra bay về hướng chân trời, lại hội tụ vào trong cơ thể bổn tôn. Trong thánh quang minh mông, bổn tôn đang tham lam hấp thu thánh quang vô cùng vô tận, chợt cảm giác được thánh quang từ bốn bề tràn tới tăng lên rất nhiều, liền dừng việc thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Phá vọng ngân mâu của hắn chuyển động quét qua toàn bộ chân trời, đồng thời thần thức to lớn phát ra, men theo phương hướng những dòng lực lượng tín ngưỡng gia tăng, ngược dòng đến ngọn nguồn của những lực lượng tín ngưỡng này. Vượt qua ngăn cách của hư không, thần thức của hắn trong nháy mắt chiết xạ đến vô số tinh cầu, chỉ trong ý niệm đã bao phủ toàn bộ khu vực quang minh do thần thánh giáo hội cai quản. Không chỉ như vậy, thần thức của hắn còn kéo dài đến vô số tinh cầu do huyết tộc thống trị. Ầm ầm, thần thức của bổn tôn vô cùng to lớn, nơi đi qua khiến cho trời đất xuất hiện những hiện tượng khác thường. Trong hư không vang lên từng trận tiếng sấm, loáng thoáng còn có ánh chớp màu vàng. Thần thức mạnh mẽ đến kinh khủng kia đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều cao thủ trong khu vực quang minh và tinh vực do huyết tộc thống trị. Phía trên vô số tinh cầu có một khoảng không gian mênh mông bị thánh quang bao phủ, bán kính mấy trăm vạn cây số. Bên trong thánh quang có bóng người lay động, vô số quang thiên sứ hai cánh không ngừng qua lại. Ven rìa thánh quang mênh mông là những cánh cổng ánh sáng lấp lánh cao cút, số lượng đạt đến hơn 10 vạn. Trong mỗi cánh cổng ánh sáng đều có rất nhiều quang thiên sứ không ngừng bay ra, đồng thời hút vào một số quang thiên sứ khác. Ở trung tâm những cánh cổng ánh sáng lấp lánh này là 12 cánh cổng ánh sáng màu lam cao vút xếp thành một vòng. Phía trước mỗi cánh cổng đều có một vị thiên sứ cánh xanh lam tóc xanh lục ngồi yên trước bảo tọa màu xanh ngọc. Ánh mắt của bọn họ giống như những ngôi sao trong vũ trụ, phát ra ánh sáng khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Những kẻ này chính là tọa thiên sứ bốn cánh do thiên đường phái đến trấn giữ đại thư nguyên. Mặc cho quang thiên sứ dày đặc chung quanh qua lại như con thoi, 12 tên tỏa thiên sứ bốn cánh lại giống như pho tượng không nhúc nhích. Thứ duy nhất có thể chứng minh bọn họ còn sống chính là những ánh sao biến ảo lấp lánh trong cặp mắt màu lam. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, mỗi ánh sao biến ảo kia thực ra đều là một không gian. Những tỏa thiên sứ bốn cánh đang dùng phương thức này để quan sát sự biến đổi của tinh vực quang minh cùng với động tĩnh của huyết tộc nơi giao giới quang ám. Ầm ầm. Khi giao động thần thức to lớn của bổn tôn lướt qua phía dưới đám mây thánh quang này, giao động linh hồn mãnh liệt nhất thời khiến cho đám thiên sứ dày đặc phía trên trở nên xôn xao. Đây là trên bảo tỏa màu lam nhạt. Một tên thiên sứ cánh lam tuấn tú thân thể giật giật từ trên bảo tỏa đứng dậy. Không chỉ có hắn, 12 tên tỏa thiên sứ bốn cánh không nhúc nhích vào lúc này đều sống lại. Dị đoan. Trên bảo tỏa phía đông, một tên tỏa thiên sứ cánh lam hai tay chống lên tay vịn đột ngột đứng dậy, trong con ngươi màu lam nhạt bắn ra một vệt sáng lạnh nhiếp người. Quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một gã tỏa thiên sứ khác bên cạnh cũng đứng lên, lạnh lùng nói: báo cho trí thiên sứ Nặc Lạp đại nhân, để trí thiên sứ đại nhân quyết định. Mấy tên tỏa thiên sứ khác đều gật đầu một cái. Trong biến động vừa rồi, bọn họ đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Trong trí nhớ của đám tỏa thiên sứ, ngay cả trí thiên sứ có lẽ cũng không có dao động linh hồn kinh khủng như vậy. Lúc đám tòa thiên sứ cảm ứng được thần thức to lớn của bổn tôn liền thu lại nhanh như chớp, chỉ bao phủ tinh vực thờ phụng cứu thuộc chi chủ. Bổn tôn nhìn xuống những tòa giáo đường kiểu hô tích san sát nhau. Trong thế giới đen trắng, những luồng ánh sáng cực nhạt và thuần khiết sinh ra từ trong linh hồn những con người nhỏ yếu bên dưới. Rất khó tưởng tượng con người nhỏ yếu, linh hồn nhỏ yếu lại có thể sinh ra lực lượng tín ngưỡng tinh khiết như vậy. Thần thức của bổn tôn bao quanh từng viên tinh thể to lớn, lạnh nhạt và bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống đám tín đồ phía trước những tòa giáo đường, đồng thời bộ não hoạt động. Năng lực suy diễn mạnh mẽ đến biến thái trong nháy mắt phân tích lực lượng tín ngưỡng đột ngột gia tăng này. Đối với bổn tôn, chỉ cần phân tích ra nguyên nhân lực lượng tín ngưỡng đột nhiên gia tăng, sẽ có thể nhận được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn. Mà lực lượng tín ngưỡng cũng chính là thần lực mạnh mẽ. Số lượng tín đồ mới tụ tập không đủ để sinh ra lực lượng tín ngưỡng mới này. Năng lực suy diễn mạnh mẽ của bổn tôn vận chuyển trong nháy mắt từ biểu hiện đưa ra kết luận. Nguyên nhân chỉ có thể xuất hiện trên người những tín đồ vốn đang chờ đợi này. A, đột nhiên một tiếng rên rỉ già nua từ phía dưới truyền đến. Tiếng rên cực thấp vào thời khắc này lại giống như một hòn đá nhỏ, gây nên từng trận sóng gợn trong ý thức bổn tôn, khiến cho hắn chú ý. Trong nháy mắt tất cả suy diễn trong đầu dừng lại, bổn tôn nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, cặp mắt lạnh giá xuyên qua tháp nhọn của giáo đường nhìn thẳng vào lão giáo hoàng phía trước vào tòa. Nghi thức truyền thừa giáo hoàng chí cao đã hoàn thành, mái tóc dài trên đầu lão La Lan Nhĩ Đức hoàn toàn hóa thành màu trắng bạc, trên mặt cũng hiện lên tầng tầng nếp nhăn, giống như một con quái vật già yếu đã sống mấy trăm thế kỷ, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa chết. Trong thánh quang lấp lánh từ trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, dưới chân lão La Lan Nhĩ Đức chợt bốc lên những luồng hơi khói xì xì, đó là thân thể của lão đang từ từ phân giải. Mặc dù Cương Tát Lôi Tư và lão giáo hoàng đang cử hành nghi thức truyền thừa, nhưng hiển nhiên trước giờ chưa từng có chuyện chủ thần lại xuất hiện như vậy. Trong lúc truyền thừa ký ức quý báu của các đời giáo hoàng chí cao, hai vị giáo hoàng vẫn luôn ngẩng đầu quan sát mảng thánh quang chói lọi kia, cùng với bóng sáng mờ ảo bên trong thánh quang. Khác với lão giáo hoàng, trong mắt tân nhiệm giáo hoàng đầy vẻ thành kính, hơn nữa còn tin cứu thuộc chi chủ hiện thân vào giờ phút này là biểu thị sự chiếu cố với mình. Chủ ơi, ngài quan tâm và chiếu cố tín đồ như vậy, xin ca ngợi ngài. Từ giờ phút này, Cương Tát Lôi Tư nguyện thành kính thờ phụng ngài, hầu hạ ngài, dùng sức lực trọn đời để phát dương thần uy của ngài. Lúc này giáo hoàng trẻ tuổi kích động không thể kiềm nén, lại chẳng thèm để ý đến ý ức của các đời giáo hoàng trong đầu. Trong lòng tân nhiệm giáo hoàng bệ hạ, các đời giáo hoàng chí cao dù địa vị có cao đến đâu, thực lực có mạnh đến đâu, ký ức có chân thực đến đâu, hiển nhiên cũng không thể kinh ngạc và đáng tin hơn việc chủ thần tự mình hiện thân. Trong ánh mắt thành kính của Cương Tát Lôi Tư, bổn tôn đột nhiên vươn một bàn tay phát ra thánh quang màu trắng sữa, nhanh như chớp vấy một cái xuống phía dưới. Nơi khóe mắt bóng sáng chợt lóe lên, tân nhiệm giáo hoàng đột nhiên phát hiện lão La Lan Nhĩ Đức đã không còn bóng sáng. Cương Tát Lôi Tư lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm lại đan sen vào nhau, cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên nụ cười phát ra từ nội tâm, cất tiếng cầu nguyện. Ca ngợi chủ. Trong mắt của giáo hoàng mới, hiển nhiên là trước khi lão La Lan Nhĩ Đức lâm chung đã được chủ thần gọi đến thiên giới rồi. Trong thánh quang minh mông, khí tức của lão La Lan Nhĩ Đức càng ngày càng yếu ớt, ngọn lửa linh hồn mỏng manh trong cơ thể dường như lúc nào cũng có thể tắt đi. Trong thánh quang lấp lánh rợp trời kín đất, dường như không chỗ nào không có, lão La Lan Nhĩ Đức cố gắng mở mí mắt nặng chiếu ra, cuối cùng đã nhìn thấy rõ nhân vật mạnh mẽ này đột nhiên giá lâm cứu thuộc đại điện này. Độc thần giả. Tại khoảnh khắc nhìn rõ dáng vẻ của bổn tôn, toàn thân lão La Lan Nhĩ Đức vốn mềm nhũn dường như tùy thời sẽ tan rã, lúc này không biết lấy đâu ra sức lực, cặp mắt bỗng nhiên trợn trừng, buột miệng thốt lên. Có điều lúc này lão đã truyền năng lượng trong cơ thể cho Cương Tát Lôi Tư, tiếng kinh hô kia cũng chỉ là một tiếng kêu thấp đến mức không thể nghe thấy mà thôi. Là một giáo hoàng chí cao đã ngồi trên bảo tọa thời gian dài đằng đẵng, là một lão nhân đã sống rất lâu so với con người bình thường, lão La Lan Nhĩ Đức vốn không dễ dàng tin tưởng nhân vật mạnh mẽ có bề ngoài nhân loại trước mắt chính là cứu thuộc chi chủ chí cao vô thượng. Từng hình ảnh có liên quan đến cứu thuộc chi chủ lướt qua trong đầu. Gần như ngay khi nhìn rõ bề ngoài của bổn tôn, lão La Lan Nhĩ Đức liền hủy bỏ thân phận cứu thuộc chi chủ của đối phương. Cùng lúc đó những bí mật chỉ có các đời giáo hoàng mới tiếp xúc được tràn qua đầu, một hình ảnh bỗng trở nên rõ ràng, đó là độc thần giả. Lão La Lan Nhĩ Đức vừa mới kêu lên một tiếng, tay phải của bổn tôn liền vững vàng chụp lên đầu của lão. Thần thức mạnh mẽ tràn vào trong đầu lão La Lan Nhĩ Đức, sau đó ký ức thuộc về các đời giáo hoàng chí cao liền như nước chảy vào trong đầu bổn tôn. Trong vô số năm qua số lượng giáo hoàng quá nhiều, mặc dù mỗi người chỉ lưu lại một phần quan trọng ký ức, nhưng cộng dồn lại cũng là một kho ký ức to lớn. Cả đời lão La Lan Nhĩ Đức đều đắm chìm trong những ký ức này, lại từ trong đó hấp thu lực lượng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hiểu thấu những tài phú quý báu này. Đối với bổn tôn, những tài phú này hiển nhiên rất rời rạc. Ký ức thuộc về các đời giáo hoàng nhanh chóng bị hắn phân giải ra, từng hình ảnh nhanh chư chớp lướt qua trong biển ý thức. Ký ức của các đời giáo hoàng chí cao bị hắn thẳng thừng ném sang một bên, cuối cùng khi thần thức lật xem đến giáo hoàng đời thứ 5 thì chậm lại. Giáo hoàng đời thứ 5 là Cách Lý Cao Lợi, đó là thời đại mà phép màu xuất hiện nhiều lần, sau đó cứu thuộc chi chủ không còn chiếu cố bất kỳ một vị giáo hoàng chí cao nào nữa. Từng hình ảnh xuất hiện trong đầu bổn tôn, trong mỗi hình ảnh đều có một mảng thánh băng sập trời kín đất. Trong đó lại có một bóng sáng to lớn tràn đầy áp lực mạnh mẽ. Mỗi hình ảnh đều được ghi lại theo góc độ của giáo hoàng chí cao. Từ giáo hoàng đời thứ 5 trở về trước, số lần phép màu xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, mỗi hình ảnh đều ghi lại khí tức dĩ tát. Khi ánh mắt bổn tôn lướt qua những hình ảnh phép màu này chợt ngừng lại, đồng thời năng lực suy diễn mạnh mẽ vận hành. Phía sau những hình ảnh đơn giản, từng dòng tin tức thuộc về bí mật của chư thần bắt đầu phân hóa ra, chui vào trong đầu bổn tôn. Từ giáo hoàng chí cao đời thứ 5 đến đời thứ 2, cứu thuộc chi chủ dĩ tát càng xuất hiện thường xuyên. Trong rất nhiều phép màu, ký ức của một vị giáo hoàng chí cao đã khiến cho bổn tôn chú ý. Đó là một hình ảnh rất ngắn rất mơ hồ, chủ nhân của ký ức là vị giáo hoàng chí cao đời thứ 2 Tất Xa Sách mở ngoặc tròn bi cát xô đóng ngoặc tròn của cứu thuộc giáo hội. Đó cũng là một lần dĩ tát biểu thị phép màu, có điều trong quá trình thi triển phép màu đã xuất hiện một nốt nhạc đệm nho nhỏ. Trong lúc dĩ tát biểu thị phép màu, một đoàn xương đỏ đột nhiên xuất hiện phía bên cứu thuộc thánh điện đánh thẳng vào trong hình chiếu của dĩ tát ở nhân gian, sau đó là một trận xương đỏ dập trời kín đất kéo đến. Bóng tối bao phủ mặt đất, vô số tín đồ trên quảng trường đột nhiên đứng lên, xé sách quần áo trên người, sau lưng mọc ra từng đôi cánh thịt màu đỏ, đó là cánh rơi chỉ có huyết tộc sở hữu. Trong ánh mắt kinh ngạc của giáo hoàng Tất Xa Sách, những người này trước đó một phút còn là tín đồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vào lúc này lại biến thành những con rơi đỏ bay lên phía trên giáo đường lớn. Còn về phần phía trên cứu thuộc giáo đường đã chuyện đã xảy ra, giáo hoàng bệ hạ lúc đó thực lực không đủ, không thể nào nhìn ra được kết quả. Thậm chí ngay khi vừa ngẩng đầu lên, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên trong đầu hắn, cảnh cáo vị giáo hoàng này cúi đầu xuống quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Khi ánh mắt bổn tôn lướt qua hình ảnh phép màu này, tất cả bỗng dừng lại. Ánh mắt tập trung vào màn xương đỏ trong đầu Tất Xa Sách chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Cặp mắt lạnh giá quét qua màn xương máu phía trên giáo đường, một lần lại một lần. Nhưng chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, phá vọng ngân mâu của bổn tôn vào giờ phút này dường như đã mất đi tác dụng. Màn xương máu kia giống như không tồn tại, bổn tôn hoàn toàn không thể được bất kỳ tin tức gì từ bên trong thu. Ý thức của bổn tôn dừng lại trên màn ảnh đỏ tầm thường này thật lâu không có động tĩnh. Cùng lúc đó, ở ma giới xa xôi. Một đứa trẻ khả ái vung vẩy hai cánh tay trắng nõn chạy vòng quanh một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, đôi cánh ác ma nho nhỏ sau lưng đã nói rõ thân phận của nó. Ha ha! Cô gái vừa xinh đẹp vừa yêu kiều cười ha ha, giang hai cánh tay nói. Nhiệt nhi, đừng chạy vòng quanh nữa, ngoan. Cách hai mẹ con này không xa, công tôn chỉ thương lặng lặng ngồi ở một bên quan sát bọn họ. Hai con ngươi trong hốc mắt đảo quanh, không ai biết vào lúc này hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên, ma nghiệt vốn đang vẫy cánh chạy quanh phi lệ ti dường như cảm ứng được thứ gì, lúc này bỗng ngừng lại quay lưng về phía phi lệ ti, nghiêng đầu nhìn về bầu trời phía đông. Ồ! Công tôn chỉ thương đang quan sát ma nghiệt khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ma nghiệt quay lưng về phía phi lệ ti lộ ra vẻ dữ tợn cực độ khác hẳn với bề ngoài. Trong hốc mắt của nó, hai con ngươi hoàn toàn hóa thành màu đen kịt giống như động sâu không đáy, ven rìa còn loáng thoáng lộ ra một màu đỏ tươi. Công tôn chỉ thương đã ở đây như vậy, nhưng chưa từng thấy loại biểu tình này xuất hiện trên người ma nghiệt. Tại khoảnh khắc này, hắn bỗng sinh ra cảm giác như đang đối mặt với một quái vật đáng sợ đã sống vô số thế kỷ vũ trụ, ẩn nấp trong năm tháng dài đằng đẵng. Ma nghiệt dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của công tôn chỉ thương, liền từ từ quay đầu sang liếc nhìn hắn. Ngay lúc đối diện với cặp mắt đen nhánh dữ tợn kia, một luồng khí lạnh không thể kiềm chế bỗng dâng lên trong lòng công tôn chỉ thương. Cho dù đối mặt với chí tôn của thái cổ, đối mặt với kiếm thần của nhân tộc, đối mặt với ma đế hoàng đa mưu túc trí, công tôn chỉ thương cũng chưa từng biết sợ, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy sợ. Chưa từng có ánh mắt của người nào có thể khiến cho hắn sợ hãi đến như vậy, đó là ánh mắt mà một đứa bé không thể có, ngay cả những vương triều đại đế cũng không thể sở hữu ánh mắt kinh khủng như vậy. Trong cơ thể đứa bé này ẩn giấu một linh hồn đáng sợ. Một ý niệm bất giác lướt qua trong đầu công tôn chỉ thương. Khóe miệng ma nghiệt nở một nụ cười kỳ dị, bên trong cặp mắt đen kịt thâm thúy đột nhiên tỏa ra từng tia sáng nhạt. Sau đó một luồng tinh thần lực mạnh mẽ không thể chống cự phát ra theo ánh mắt đánh vào trong biển ý thức của công tôn chỉ thương, dễ dàng xóa đi ký ức một khắc trước trong đầu hắn. Vẻ khác thường của ma nghiệt hiển nhiên đã khiến cho phi lệ ti chú ý, nàng cảm thấy khó hiểu liền khẽ gọi. Nghiệt nhi, nghiệt nhi, con làm sao vậy? Tiếng gọi của phi lệ ti đã khiến cho ma nghiệt vẻ mặt dữ tợn khôi phục tinh thần lại ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía đông, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ cực kỳ e ngại và cảnh giác. Khi nó quay đầu lại, vẻ dữ tợn trên gương mặt đã thay bằng vẻ đáng yêu. Lại chạy quanh phi lệ ti lên. A ha, a ha. Đây là... đã xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, vẻ mặt ngây ngốc của công tôn chỉ thương cuối cùng cũng có một chút biểu tình, một tay xoa xoa đầu. Trong xa xăm, hắn cảm thấy như trong đầu thiếu đi thứ gì, nhưng lại vẫn luôn không nghĩ ra. Bổn tôn cũng không dừng lại lâu trên màn xương đỏ kỳ dị này. Chỉ chốc lát sau, ký ức của tất cả các đời giáo hoàng bao gồm cả lão La Lan Nhĩ Đức đều bị hắn xem qua một lần. Khi bổn tôn làm xong những việc này, lão La Lan Nhĩ Đức đã giống như nến tàn trong gió, ngọn lửa linh hồn đã yếu đến mức gần như có thể bỏ qua. Ngươi là một độc thần giả rất mạnh. Chủ ơi, rốt cuộc ngài muốn cho tôi tớ của ngài thấy điều gì? Trong lòng lão La Lan Nhĩ Đức kêu lên, lão đã không còn sức kêu thành tiếng nữa. Bổn tôn lặng lẽ nhìn chăm chú vào lão nhân này. Hắn có thể thay đổi một thân thể mới cho lão giáo hoàng này, nhưng lại không thể chữa trị linh hồn bị tàn phá của lão. Đó là thứ thuộc về kẻ săn bắt linh hồn, thuộc phạm vi cai quản của Mạc Tư Đề Mã. Dưới cái nhìn chăm chú của bổn tôn, thân thể lão La Lan Nhĩ Đức trong thánh quang từ từ phân giải. trên gương mặt bổn tôn vẫn lạnh nhạt như trước. Ngay khi linh hồn của lão giáo hoàng sắp biến mất, tay phải của bổn tôn bỗng dưng u, v, quy, quy, o, y, một cái, một luồng sáng nhàn nhạt từ lòng bàn tay bắn ra, lặng lẽ lướt qua hư không, bao phủ lấy linh hồn của lão giáo hoàng vào bên trong, sau đó lại chui vào trong lòng bàn tay bổn tôn. Ở phía dưới, Cương Tát Lôi Tư vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, trong miệng không ngừng hát thánh ca tán tụng chủ. Bổn tôn yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, một lúc sau đột nhiên từ không trung bay xuống, đồng thời vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Cương Tát Lôi Tư. Một tinh phiến màu trắng cực mỏng cực nhạt nhanh chóng chui vào trong đầu Cương Tát Lôi Tư. Rầm! Sau nửa canh giờ, cửa lớn thánh điện đã đóng chặt rất lâu đột nhiên mở ra. Tân nhiệm giáo hoàng Cương Tát Lôi Tư vẻ mặt thần thánh được một đám nhân viên thần chức và thị vệ áo đỏ vây quanh, bước dài trong cứu phục đại điện đi ra. Ca ngợi chủ! Cương Tát Lôi Tư vừa từ trong đại điện bước ra liền hô lớn, vương miện giáo hoàng màu bạc trên trán lấp lánh ánh sáng. Ầm! Ngay khi Cương Tát Lôi Tư đọc lên câu thánh ca đầu tiên, một luồng thánh quang to lớn bỗng phá vỡ tầng mây, nghiêng nghiêng chiếu vào trên quảng trường ở chân núi. Từng đợt thánh quang màu trắng sữa lan về bốn phương tám hướng, nơi đi qua tất cả mọi người đều lệ rơi đầy mặt. Ầm ầm ầm! Không chỉ có cứu thục thánh điện, toàn bộ giáo đường lớn san sát trên đại lục U Đình Tư đều bị bao phủ trong những chùm thánh quang. Thánh quang như hải dương này không ngừng lan rộng về hướng những thành thị chung quanh, bao phủ toàn bộ các thành thị. Giờ phút này, toàn bộ đại lục U Đình Tư đều chìm vào trong sự yên tĩnh hoàn toàn, mọi người dù đang bận rộn hay thảnh thơi đều thành kính làm dấu thánh giá, lặng lặng hát tụng thánh ca. Ca tụng chủ, ca ngợi chủ, nguyện ánh sáng của Di Tát phù hộ. Trong thánh quang minh mông phía trên cứu phục đại điện, bổn tôn từ từ mở mắt, thần thức to lớn lại phát ra, chia thành từng dòng men theo lực lượng tín ngưỡng truyền tới bay đi. Mà nguồn gốc của những lực lượng tín ngưỡng này chính là những tòa giáo đường tháp nhọn kiểu vô tích. Một lúc sau, tại tất cả tinh thể do cứu phục giáo hội thống trị, phía trên những tòa giáo đường lũ lượt hiện ra phân thân của bổn tôn. Âm âm âm! Những luồng thánh quang mênh mông phá vỡ chân trời, xuất hiện ở phía trước mỗi tòa giáo đường trên các tinh cầu, phép màu liên tục hiện ra. Đây là một ngày phép màu xuất hiện nhiều lần. Tại không gian đại thứ nguyên, lực lượng tín ngưỡng dày đặc và tinh khiết từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn vào phía trên cứu thục thánh điện. Trong ngày này, tiếng ca ngợi cứu thục chi chủ vang lừng phía trên vô số tinh vực, lấn áp cả tiếng ca tụng chư thần khác. Trong thánh quang minh mông, bổn tôn chậm rãi giơ một bàn tay quá đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bên cạnh thần cách cứu rỗi, một viên thần cách lấp lánh khác dần dần hiện lên, lực lượng thời gian phát động. Phi thăng chi hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 44. Sự phán xét không thể tránh khỏi. Rắc rắc. Trong tiếng vang đinh tai, những tinh cầu to lớn bị bao phủ trong sương mù mờ mịt, bên dưới là ánh chớp lập lòe sáng rực. Trong vũ trụ hư không vống chẳng có thứ gì bỗng hiện lên một đoàn sương mù như có như không, mỏng như tơ lụa. Ầm ầm. Phía trên tinh vực diện tích to lớn, dòng nước thời gian bắt đầu dao động. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian này, hệ thống quy tắc khắp cả tinh vực cũng trở nên hỗn loạn. Lực lượng thời gian, gia tốc. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, lực lượng tín ngưỡng hùng hậu trôi nổi ở đại thứ nguyên tích lũy từ cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, lúc này liền tập trung lại với một tốc độ khác thường, tràn về hướng cứu phục đại điện. Theo sau thần lực gia tăng, tinh thể thần cách cứu rỗi trên trán bổn tôn bỗng bắn ra ánh sáng còn chói mắt hơn so với mặt trời. Ánh sáng kia phủ qua thánh quang mênh mông như nước hội tụ phía trên đại giáo đường. Trong thánh quang ngập trời, tư ảnh chủ thần sừng sững phía trên giáo đường trở nên càng dày và rõ ràng hơn.